Gửi lời chào đầu năm mới tới tất cả quý vị khán giả thân yêu của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Chúc cho tất cả quý vị sẽ có một năm Quý Mão 2023 thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an, may mắn trong cuộc sống. Chúc cho tất cả quý vị công thành danh toại, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Chúc mọi điều tốt lành đến với tất cả quý vị. Và ngày hôm nay, để mở đầu cho một năm mới, Duy Thuận và toàn bộ ekip của mình đã chọn lọc một câu chuyện của tác giả Ngân, một người em trong ekip của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm, với một câu chuyện về nội dung tình bạn rất là hay, với những ý nghĩa vô cùng nhân văn giá trị về gieo nhân nào quả nấy, cũng như là một tình bạn trong cuộc sống. Và câu chuyện này được tác giả Ngân khai thác như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Còn khốn này, mày mà không chịu trả tiền cho bố thì đừng có mà trách. Đừng mà, tôi sẽ trả, cho tôi thêm vài hôm nữa thôi. Tôi hứa sẽ trả cho đại ca các anh cả gốc lẫn lãi. Tên đầu trọc trừng mắt nắm chặt tóc Hạnh bật ngửa ra phía sau. Hắn rít. Mày nghĩ tụi tao dễ qua mặt lắm chắc. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạnh ngày thường rất thu hút. Vậy mà giờ đây lại bị đánh cho bầm dập. Cô ta đau đớn van xin. Tôi hứa. Hứa đấy, cho tôi thêm vài hôm nữa thôi. Thằng chọc đánh nãy giờ cũng sướng tay, không muốn làm khó hay ép người khác vào đường cùng. Hắn ngồi xuống trước mặt Hạnh, nâng khuôn mặt xinh xắn của cô ta lên rồi cười nhếch mép. Tao cho mày thêm 5 ngày, nếu không có tiền trả thì mày biết hậu quả là gì rồi đấy. Mà mày cũng đừng có dại mà tìm cách chạy trốn. Ở đâu tao cũng tìm được mày thôi con ạ. Nói xong hắn liền cùng đàn em quay người lên xe, bỏ lại phía sau một làn khói xe dày đặc, mùi xăng dầu tỏa ra khiến người khác phải khó chịu. Hạnh nằm sóng xoài ra nền đất, cô ta bất lực bật khóc. Mẹ kiếp! Trong phòng trọ chật hẹp, Linh đang mải mê thêu tranh thì lòng nóng như lửa đốt. Cô lo lắng cho bản thân đến muộn vẫn chưa về, chốc chốc lại chạy ra cửa nhìn ngó xem cái Hạnh đã về chưa. Lúc Linh định quay người vào phòng thì nghe thấy bước chân có phần nặng nề phía sau. Chó trong xóm trọ thấy có người thì sủa lên inh ỏi. Hạnh bực bội chửi đồng. Câm mồm! Sủa sủa cái gì? Có tin tao nấu cao chúng mày không hả? Con chó như hiểu được tiếng người, nó liền cụp đuôi chạy tít vào trong nhà. Hạnh vào phòng, ném chiếc túi xách xuống nền nhà rồi nằm vật ra giường mệt mỏi. Thấy bạn có biểu hiện lạ, Linh lo lắng hỏi. Hạnh, mày sao vậy? Hạnh nghe đấy nhưng lại không muốn đáp. Ơ kìa, Hạnh. Linh vừa nói vừa chạy lại lật người bạn nằm ngả ra thì tá hỏa. Khuôn mặt Hạnh sưng tím lên cả. Máu ở khóe miệng vẫn còn chảy ra ươn ướt. Ôi, mày làm sao vậy Hạnh? Ai đánh mày ra nông nỗi này? Hạnh lúc này không chịu được nữa liền gắt gỏng. Mày để cho tao yên được không? Hỏi gì mà lắm thế à? Phiền chết đi được. Cái con điên này. Mày xem giờ mày có ra hình người không? Mau để tao bôi thuốc cho. Hạnh vùng vằng đẩy ngã Linh ra phía sau. Mày bị điếc hả? Tao nói để tao yên. Linh thấy bạn như vậy cũng không dám nói gì. Bởi cô là người rất giỏi nhẫn nhịn. Cũng chỉ vì muốn tình bạn của cả hai tốt đẹp hơn thôi. 3 năm trước khi hai đứa vừa bước chân lên thành phố đi đâu cũng có nhau. Tíu tít đủ thứ chuyện. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ cứ êm đềm như thế. Nhưng thật không ngờ, Hạnh là người thực dụng. Nhìn cái vẻ hào nhoáng của phố thị thì không kiềm được lòng. Nhưng nếu cô ta biết tự thân phấn đấu thì không có gì để nói. Đằng này, Hạnh bắt đầu sa đà vào mấy món đồ hàng hiệu, lui tới quán bar để tìm cặp đại gia, hy vọng bản thân sẽ được đổi đời. Chỉ có Linh, cô gái hiền dịu, vì thương cha mẹ già ốm nên chăm chỉ làm việc. Cô nhiều lần khuyên nhủ Hạnh, nhưng cô ta chỉ nghe cho có. Chưa chẳng thèm để tâm. Hôm sau, Linh theo thường lệ vẫn đi làm đều đặn. Thấy bạn mãi không chịu dậy, cô liền nấu ít cháo thịt băm để sẵn ở bàn, rồi đạp xe tới xưởng may. Suốt cả quãng đường trong đầu Linh không ngừng suy nghĩ về những thay đổi của Hạnh. Trước này Hạnh là đứa sống rất tình cảm. Hai đứa làm gì cũng có nhau. Vậy mà thời gian gần đây Hạnh như biến thành một con người khác, khiến Linh không thể nào mà thích nghi được. Đang mải suy nghĩ, Linh liền bị tiếng gọi phía sau làm cho giật mình. Linh! Linh ơi! Linh quay đầu lại thì thấy Tuấn, người yêu của mình. Anh chạy xe chậm chậm đến cạnh cô quan tâm hỏi. Em nghĩ gì mà anh gọi mãi không nghe vậy? Em có nghĩ gì đâu, chắc tại tập trung nhìn đường ấy mà. Tập trung kiểu gì mà vượt cả đèn đỏ thế kia, cũng may không có chiếc xe nào chạy ẩu đấy. Nghe Tuấn nói cô mới ngớ người. Em nói thật đi, em có chuyện gì phiền lòng đúng không? Em không có. Thôi đến chỗ làm rồi em vào đây, tối gặp lại anh sau nhé. Được rồi, em vào đi. Linh đến với Tuấn cũng là một cái duyên. Một năm trước trên đường đi làm về, Linh bị thủng lốp xe nên phải giác bộ. Đúng lúc Tuấn đi làm về, thấy liền chạy lại hỏi thăm. Tuấn giúp cô mang xe đi sửa, rồi ân cần đèo cô về nhà. Hỏi ra mới biết, hóa ra cả hai người là cùng quê. Rồi anh xin số điện thoại của cô. Lúc đầu Linh cũng rất ngại, nhưng vì thấy Tuấn nhiệt tình lại là đồng hương nên cô cũng đồng ý. Từ khi có được số của Linh, Tuấn đêm nào cũng nhắn tin, gọi điện. Nói chuyện nhiều, đi chơi nhiều, nên dần dần cả hai nảy sinh tình cảm. Hạnh tuy biết bạn có người yêu, nhưng cô ta chẳng buồn quan tâm. Đã vậy, mỗi khi thấy Tuấn tặng quà hay mua đồ ăn sáng cho Linh, cô ta liền bĩu môi. Mấy cái thứ đó thì có gì hay ho chứ. Linh sợ Tuấn tự ái liền nhíu mày nhắc nhở Hạnh. Kìa Hạnh, tại ta cũng thích mà. Nói chuyện một lúc thì Tuấn ra về. Anh cũng không phải nhỏ nhen gì khi để tâm đến lời của Hạnh. Thứ mà anh lo nhất là Linh. Nếu cô tiếp tục ở cạnh một người như Hạnh, không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện. Lúc chuẩn bị rời đi, anh còn không quên nhắc nhở người yêu. Hay em dọn ra ở riêng đi, anh không thích em ở chung với Hạnh đâu. Linh những lúc như thế chỉ biết gượng cười. Anh đừng để bụng lời Hạnh, tụi em chơi với nhau từ nhỏ nên em hiểu tính nó mà. Nhưng mà anh... Thôi được rồi, muộn rồi đấy. Anh về cẩn thận nhé. Về tới nhà nhớ nhắn tin cho em hay. Biết bản thân không xoay chuyển được Linh, Tuấn đành ngậm ngùi ra về. Trở lại với hiện tại, Hạnh đang say ngủ thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Cô ta bực bội bắt máy. Chuyện gì? Đầu dây bên kia là tiếng ông Hán, bố của Hạnh. Ông ta nghe giọng con gái trả lời cộc lốc, sẵn hơi men trong người liền quát tháo. Mất dạy! Mày ăn nói với bố mày như vậy đó hả? Rồi sao? Ông gọi tôi có chuyện gì? Ông Hán cũng không vòng vo. Tao cần tiền, tháng này sao mày chưa gửi tiền về? Tao nuôi mày lớn rồi, giờ đến lúc mày phải nuôi ngược lại tao. Ông Hán đúng là bố của Hạnh, nhưng chưa lúc nào cô ta cảm nhận được tình thương của bố dành cho mình, chỉ vì giới tính là con gái. Dù bây giờ đất nước ngày một phát triển, nhưng quan niệm trọng nam khinh nữ đâu đó vẫn còn tồn tại trong xã hội, cụ thể là gia đình ông Hán. Từ khi biết bà Lành sinh con gái, ông Hán ngày nào cũng mắng chửi, đánh đập bà thậm tệ. Gia đình lão trước đây cũng thuộc hạng giàu có, sau lão còn có một đứa em trai, ông ta tên Tùng. Sau khi cha ông Hán qua đời, mọi quyền hành trong gia đình đều một tay bà Hoa quán xuyến. Cha mẹ ông Hán trước đó không hề đồng ý việc con trai kết hôn với người không môn đăng hộ đối như bà Lành. Nhưng thấy con trai kiên quyết nên bà Hoa cũng bấm bụng đồng ý. Điều khiến bà Hoa không hài lòng nhất chính là Lành có thai trước khi cưới. Trước lúc làm lễ bái gia tiên, bà ta nói rõ. Nhẽ ra ta không đồng ý cho tụi bay cưới đâu. Nhưng thôi, dù sao đứa cháu này cũng là giọt máu của nhà họ Trần. Nhưng tao chỉ nhận cháu trai, còn cháu gái thì không bao giờ. Chuyện này đồng nghĩa với việc con Lành và đứa bé phải cút khỏi đây. Một đồng một xu cũng không có. Ông Hán bà Lành nghe vậy thì bàng hoàng. Nhưng lời bà Hoa đã nói ra thì không ai dám cãi. 9 tháng 10 ngày trôi qua, cuối cùng bà Lành cũng đến ngày sinh. Nhưng khi đứa trẻ được chào đời thì bà như chết điếng. Đứa bé là con gái. Cũng vì dạo đó máy siêu âm chưa thịnh hành nên ông bà cũng chủ quan. Cứ ngỡ trong lúc nóng giận bà Hoa mới buột miệng nói vậy. Chứ là con là cháu ai lại đi từ mặt bao giờ. Lần đó bà Hoa hay tin thì tức đến nổ đom đóm mắt. Bà cho rằng vợ chồng ông Hán nói dối mình nên một mực đuổi bà Lành ra khỏi nhà. Ông Hãn vì quá thương vợ con nên chấp nhận từ mặt mẹ để sống cùng vợ và con gái. Lúc đó bà Lành cũng chẳng biết đi đâu về đâu, rồi bà quyết định đưa ông Hãn về quê ngoại của mình. Từ một cậu chủ giàu có đi đâu cũng có người đưa kẻ đón, vậy mà vì một người đàn bà mà ông ta trở thành một kẻ bất tài vô dụng. Cũng từ dạo đó ông Hãn ghét cay ghét đắng bà Lành và đứa con gái của mình. Từ nhỏ đến lớn ông ta chưa đụng tay vào việc gì, nên khi rơi vào cuộc sống khó khăn, ông cũng không biết làm gì để kiếm ra tiền. Giờ muốn quay về cũng không thể, bởi bà Hoa đâu phải mẹ ruột của ông. Bà đưa ra quy định như vậy chỉ là cái cớ để đuổi ông Hãn ra khỏi nhà, nhằm chiếm đoạt cơ ngơi dòng họ Trần cho con ruột. Một lần quá túng quẫn, ông Hãn đã tìm đường về nhà bà Hoa, cầu xin bà tha thứ. Nhưng bà ta đến một cái nhìn cũng chẳng thèm, huống hồ gì là để ông Hãn bước chân vào nhà. Bà ta còn mạnh miệng tuyên bố: "Mày về đây làm gì? Dòng họ Trần Văn này không có loại con cháu ngu dốt như mày." Từ đâu một đứa con gái tầm tuổi Hạnh đi vào, lễ phép chào bà Hoa: "Con chào nội." Ông Hãn cứ nghĩ mẹ còn giận mình vì chuyện ông ta dám từ mặt cha mẹ, nên luôn miệng van xin bà Hoa tha thứ: "Kể mẹ, con biết con sai rồi. Con đã từ bỏ mẹ con cô ta rồi. Mẹ đồng ý cho con về nhà đi mẹ. Dù sao con cũng là con mẹ mà. Mà đứa con gái này chẳng phải là con thằng Tùng hay sao?" Bà ta nghe vậy thì cười lên sung sướng: "Mẹ ư? Ai là mẹ mày? Mày thực chất cũng chính là đứa con hoang của ông Tú mà thôi. Bao năm qua tao cho mày trốn dung thân thế là đủ rồi." "Không đúng, không phải. Con là con của mẹ." Nực cười: "Có người mẹ nào nhẫn tâm đuổi con mình đi, nhẫn tâm từ mặt con mình không hả? Bao năm qua tao đối với mày ra sao, chẳng lẽ mày không nhận ra? Thằng Tùng cũng sinh con gái đấy, thì sao chứ? Nhưng nó là con trai tao, là cháu tao, nên tao không đuổi nó đi được, mày hiểu chưa?" Đúng vậy, bao năm qua cũng là con, nhưng bà Hoa lúc nào cũng yêu thương cưng chiều mỗi Tùng. Còn ông Hãn, từ lớn đến bé đều phải nhường nhịn cho em, ngay cả tình yêu thương của bố mẹ. Lớn hơn một chút, Tùng thì luôn bị bố mẹ quản thúc từ việc ăn uống đến việc học, nên khiến ông ta bức bối trong người mà đâm ra ghen tị với anh trai. Ông Hãn được tự do hơn, một câu nói không thích học liền được bà Hoa cho phép nghỉ. Suốt ngày đàn đúm ăn chơi mà không biết chán. Ông ta đơn giản nghĩ bố mẹ thương mình nên mới không quản thúc. Nào ngờ tất cả đều được bà Hoa tính toán cả. Ông Hãn đau đớn nhìn về phía bà Hoa: Bà đúng là con rắn độc." Bà ta nghe vậy thì cười nhếch miệng: "Phải, không là rắn độc thì sao xen chân vào bố mẹ mày được. Giờ thì mày cút khỏi đây, mau." Đau buồn lẫn tủi nhục, ông Hãn liền lao đầu vào rượu chè, bia rượu. Bà Lành dù thương chồng nên cố gắng nhẫn nhịn, vậy mà ông ta lại được nước lấn tới, hết lần này tới lần khác mang họa tới cho bà. Hạnh từ nhỏ đã sống trong cảnh thiếu thốn, lại phải chứng kiến cảnh bố mẹ đánh cãi nhau suốt ngày, nên cô ta gieo trong đầu tư tưởng sau này phải thật giàu có, bất kể việc gì miễn là kiếm được thật nhiều tiền. Linh và Hạnh sống chung một xóm nên rất rõ hoàn cảnh của nhau. Gia đình Linh tuy nghèo khó nhưng mọi người lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, khác hẳn với gia đình Hạnh. Vừa học xong 12, Hạnh và Linh đều quyết định lên thành phố kiếm việc làm. Cứ suốt ngày quanh quẩn trong xóm cũng lắm là làm đồng, chăn nuôi. Cuộc sống cũng không khấm khá hơn được. Hạnh cứ ngỡ một khi rời xa bố mẹ, cô ta sẽ có cuộc sống yên ổn, không phải đau đầu mỗi khi ông Hãn nhậu say rồi về quấy phá. Vậy mà lúc cô ta rời đi được nửa tháng, công việc chưa ổn định, tiền ăn tiền ở tốn kém đủ thứ. Ấy vậy mà ông Hãn lại sốt sắng gọi điện để xin tiền. Lúc nào cũng ca cho Hạnh bài ca về công ơn nuôi dưỡng. Nhiều lần Hạnh bực mình khuyên nhủ mẹ bỏ quách ông Hãn cho xong. Vậy mà bà Lành lúc nào cũng bảo nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Đã 3 năm trôi qua, Hạnh chẳng thèm về quê lấy một lần. Mỗi dịp lễ Tết, cô ta sẽ đưa một khoản tiền rồi gửi Linh mang về cho bà Lành. Còn Hạnh mãi mãi không muốn đặt chân về căn nhà eo ọp đó. Hôm nay ông Hãn một lần nữa gọi điện. Một tháng 30 ngày, hết 28 ngày là lão gọi. Đến giờ Hạnh cũng không thèm kiêng nể gì nữa. Cô ta quát lên: Ông thôi đi. Suốt ngày nhai đi nhai lại cái công nuôi dưỡng đó không biết chán à? Tại sao ông không tự đi kiếm tiền, xong cứ suốt ngày làm khổ mẹ con tôi vậy hả? Ông ta tức đến nỗi gần xanh gần đỏ nổi khắp mặt, quay sang chất vấn bà Lành. Bà thấy chưa? Bà thấy nó ăn nói hỗn hào với tôi chưa? Mày là cái thứ mất dạy. Tao nuôi mày lớn để mày chửi xa xả vào mặt tao như vậy hả? Bà Lành thương con gái nhưng cũng chỉ biết thút thít khóc. Tôi xin ông đừng có làm khổ nó nữa. Một mình tôi chịu khổ đã đành. Lão Hán đánh thủng thụp vào ngực, hai mắt trợn trừng nhìn vợ. Khổ? Vì mẹ con mày mà tao phải sống trong nhục nhã nghèo khổ. Vì mày mà tao tay trắng. Tất cả là vì mày. Hạnh cười chua chát, chiếc điện thoại vẫn vang lên tiếng đổ vỡ đập phá. Điền hết rồi. Điền hết rồi. Bà Lành thương con liền nói vọng vào điện thoại. Hạnh ơi, bố con sai rồi, mẹ tắt máy đây. Ông Hán giật chiếc điện thoại từ tay vợ rồi rít. Tao nói cho mày biết, mày phải có trách nhiệm gửi tiền về cho tao. Còn không mẹ mày cũng không yên với tao đâu. Tôi thật xấu hổ khi có người bố nát rượu, đốn mặt như ông. Sao ông không chết đi cho rảnh nợ? À, cái con ranh này, mày anh can hùm rồi phải không? Hôm nay tao phải chém chết con mẹ mày. Tôi mệt lắm rồi, các người muốn làm gì thì làm. Tôi từ nay không có cha cũng chẳng có mẹ. Thế nhá. Nói ra mấy lời này Hạnh cũng đau lòng lắm. Nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn. Còn run xéo quá cũng quằn. Bao nhiêu đau khổ đến đó cũng đủ rồi. Giờ đây Hạnh phải sống cho mình. Ném chiếc điện thoại xuống nệm, Hạnh vò đầu bứt tóc. Đời đẹp thế là cùng. Tận làng Hạ, cảnh vợ chồng ông Hán cãi cọ nhau suốt ngày khiến ai nấy cũng phải ngán ngẩm. Bà Lành biết chồng đang giận, liền chạy chân đất ra phía sau nhà, lẻn ra con sông Miên để tìm đường chạy trốn. Còn lão Hán, tay cầm dao lùng sục khắp nơi, cũng không tìm thấy bà Lành đâu. Ông ta điên tiết chửi. Mẹ chúng mày, đã nấp thì nấp cho kỹ. Tao mà thấy thì tao chém chết. Rồi ông ta lại đưa chai rượu đắp vơi đi một nửa lên miệng. Nốc từng ngụm lớn, cứ thế đến khi say khướt thì lăn ra ngủ. Hạnh lúc này thức dậy cũng đã quá trưa, một bên má bị đánh vẫn còn đau nhức, cả người mỏi nhừ, đến cửa quầy cũng khó khăn. Rồi cô ta lờ mờ nhớ lại cuộc gọi điện của ông Hãn sáng nay. Rửa mặt xong xuôi, Hạnh nhìn mình trong gương, khuôn mặt bầm tím đến đáng sợ. Cô ta siết chặt tuyết thuốc bôi trong tay, khiến nó méo mó. Mẹ kiếp lũ ác nhơn, thế nay con đi đâu được nữa? Lúc này bụng cũng bắt đầu réo lên. Mở lồng bàn ra, bát cháo lúc sáng Linh nấu đã nguội ngắt. Cô ta nhìn cũng chẳng buồn ăn, liền ném cả tô lẫn cháo vào sọt rác. Rác rồi, ta chịu đói chứ không ăn mấy cái thứ rẻ tiền này. Móc trong túi ra còn đúng 200.000. Hạnh liền đội mũ bịt kín mặt ra đầu ngõ để mua súp. Ăn xong bữa sáng, liền cầm điện thoại để xem tin. Lúc này một tin nhắn không rõ số được gửi đến. Hạnh tò mò bấm vào xem. Đúng 5 ngày, mày phải trả tiền cho tao. Kết thúc tin nhắn là hình con dao dính máu được gửi đến. Hạnh nhìn mà thấy rùng mình. Nhưng giờ cô ta biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy để trả. Chỉ vì muốn lọt vào mắt đại gia. Hạnh đã phải đi vay nóng 50 triệu để có thể sắm sửa quần áo đến những quán bar lớn của thành phố. Ấy vậy mà đã 4 tháng trôi qua. Đại gia thì không thấy số nợ ấy ngày một tăng. Con số 100 triệu này đã ngất ngưỡng 300 triệu, càng nghĩ càng bất lực. Giờ chỉ còn cách về quê bảo ông bà bô bán nhà bán đất thì may hòa mà có tiền để trả. Nhưng cùng lắm thì cũng được một nửa chứ chẳng hơn. Vì đất nhà Hạnh nằm tận cuối làng, đường hẹp nên giá rất rẻ. Nhưng đã vào đường cùng rồi, rẻ đến mấy cũng phải bán. Nghĩ vậy, Hạnh liền gọi về cho mẹ. Bà Lành vừa lúi húi dọn dẹp đống đổ nát của ông Hán gây ra thì chuông điện thoại reo. Sợ lão chồng nát rượu nghe thấy, liền chạy tít xuống nhà sau để nghe điện thoại. Alo, con gọi mẹ có chuyện gì không? Mẹ có sao không? Ông ta có đánh mẹ nữa không? Nghe thấy giọng con gái mà lòng bà quặn thắt. Không sao, bố mày chỉ giỏi nói chứ không làm gì được mẹ đâu. Vậy thì được, có thể ngày mai con về quê đấy, con có chuyện cần bàn với mẹ. Biết tin con gái về nhà, bà vui lắm. Nhưng nhìn cảnh chồng con khắc khẩu thế này, bà cũng không yên tâm. Thật không con? Mà mẹ lo... Mẹ lo cái gì? Ông ta không dám làm gì con đâu. Để lát bố mày tỉnh rượu, mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy. Mà hôm nay con không đi làm à? Con vẫn đang làm, tranh thủ giờ nghỉ trưa nên mới gọi cho mẹ. Thôi, mẹ cũng tắt máy rồi nghỉ ngơi đi. Ờ, mẹ biết rồi. Tắt máy, Hạnh buông cơ thể nặng trịch của mình xuống nệm. Không biết trải qua bao lâu, đến khi ánh đèn đường rọi vào phòng cũng là lúc Linh trở về. Mày đỡ hơn chưa? Hạnh lạnh nhạt đáp. Rồi, mà lần sau mày đừng cất công nấu cháo cho tao làm gì, tao không thích. Linh lắc đầu không buồn đôi co, coi như cô tốn công vô ích. Định xoay người bước vào phòng tắm thì Hạnh lên tiếng. Lát nữa tao đón xe về quê, mày có tiền không? Cho tao mượn một ít. Đúng là hôm nay cô vừa lãnh lương, định ra ngân hàng gửi tiền về cho bố mẹ, thì vừa hay Hạnh cũng về quê. Cô liền vui vẻ đáp. Tao mới nhận lương, mày mượn bao nhiêu? Tại tao còn phải gửi tiền về cho bố mẹ. 1 triệu. Vậy thì được. Tháng này Linh tăng ca nhiều, còn nhận hàng về làm tại nhà nên lương cũng nhiều hơn mọi tháng. Cô vội mở túi sách lấy tiền rồi đếm. Đây, 1 triệu cho mày mượn, còn 4 triệu này mày mang về cho bố mẹ tao nhé. Ừ. Hạnh cầm tiền rồi mở tủ, lấy vài bộ quần áo bỏ vào ba lô. Ăn tối xong xuôi thì Hạnh ra bến xe, ít nhất phải đến sáng hôm sau cô ta mới về đến nhà. Còn Linh, dạo gần đây Tuấn thường xuyên đến trọ cô hơn, đưa cô đi ăn, đi chơi, còn mua đủ thứ. Nhiều lần cô thắc mắc tại sao anh lại rảnh rỗi như thế thì anh chỉ cười bảo. Dạo gần đây ít việc nên anh cũng rảnh rang. Anh cũng chưa bao giờ nói cho cô biết rõ công việc của mình là gì. Sáng hôm sau, lúc bà Lành đang cho đàn lợn ăn thì nghe tiếng chó sủa inh ỏi ngoài cổng. Bà vội chạy ra xem thì vui mừng khi thấy con gái. Đã 3 năm nay, Hạnh chưa về nhà. Bà cũng không thể lên thăm con. Hai mẹ con cùng lắm chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Thấy con gái ngày một lớn, xinh đẹp, bà cũng vui lòng. Hạnh hả con? Trời ạ, 3 năm rồi chứ ít gì. Bà vừa nói vừa chạy lại ôm lấy con, trên tay vẫn giữ cái mùi cháo lợn. Cô ta không những không cảm động, ngược lại còn lạnh nhạt đẩy bà Lành ra khỏi người mình, nhăn mặt khó chịu nói. Trời ạ, mẹ làm gì đấy? Bẩn hết quần áo của con rồi chứ đâu. Bà Lành bỗng nhiên hụt hẫng với thái độ lạnh nhạt này, nhưng cũng cố gượng cười buông Hạnh ra. Bà mừng mừng tủi tủi. À, mẹ vô ý quá, tại mẹ nhớ con quá nên... Ông ta đâu? Kìa Hạnh, dù sao đó cũng là bố con. Đặt nhẹ chiếc ba lô lên bậc thềm, tháo chiếc kính râm ra khỏi mắt, Hạnh cười nhếch miệng. Bố ư? Ông ta có xem mẹ con mình là gia đình đâu. Việc gì mà mẹ phải gìn giữ chứ? Mẹ không hài lòng với cách cư xử của con đâu đấy. Thôi bỏ đi, con mệt rồi. Mẹ nấu gì cho con không đấy? Vì không biết con gái về lúc nào nên bà cũng chẳng kịp chuẩn bị. Thường ngày ông bà chỉ ăn tạm qua loa bánh mì hoặc cơm nguội, chứ chẳng có gì cao sang cả. Miễn không đói là được. Nghe con nói vậy bà liền áy náy. Tại mẹ không biết con về lúc nào nên trong nhà chỉ còn cơm nguội với ít mắm kho quẹt thôi. Hay mẹ nấu mì tôm cho con nhé, có cả trứng gà đấy. Nghe thôi đã chẳng muốn ăn, Hạnh hậm hực. Trời ạ, ăn mấy thứ đó thì làm sao có chất. Mẹ đi chợ mua gì ngon cho con ăn đi, con sắp xỉu đến nơi rồi. Vậy con vào trong nghỉ ngơi đi, để mẹ chạy ù ra chợ mua đồ. Bà Lành sợ con đói liền cắp nón, lên con xe đạp cũ kỹ để chạy ra chợ. Tiếng cộc cạch của chiếc xe phát ra, dù xa tận ngõ vẫn còn nghe tiếng. Hạnh lúc này mới uể oải xách đồ vào phòng, bất ngờ chạm mặt ông Hãn. Ông ta thấy con thì ngạc nhiên, nhưng cơn giận trong lòng vẫn còn đó chưa nguôi được. Còn biết đường về nhà nữa cơ đấy. Hạnh bực mình không muốn đáp, cô ta cứ thế xách ba lô đi thẳng vào trong phòng. Ông Hán thấy thái độ vô lễ của Hạnh thì tức gan. Sao mày không đi luôn đi, còn vác mặt về nhà này làm gì? Hạnh vẫn vậy im lặng không thèm đáp. Có lẽ cô ta giỏi nhất là chọc tức người khác. Tiếng ông Hán vẫn không ngừng vang lên. Con với cái, mày bị điếc hả? Hay câm? Tao nhớ lúc sinh mày ra cũng lành lặn lắm, có hư hỏng mốc meo chỗ nào đâu. Ông ta vừa nói xong liền đá bôm bốp vào cánh cửa chính. Lúc này bà Lành vừa về tới, thấy chồng có vẻ cáu bẩn thì trong lòng dấy lên lo sợ. Bà vội dựng xe vào vách tường rồi chạy lại hỏi. Có chuyện gì vậy ông? Bà xem, cái con gái của bà đi, hỗn láo không giống ai. Kìa ông, con nó vừa về vẫn còn mệt, cha con có gì từ từ nói. Mặc xác mẹ con bà, muốn làm gì thì làm. Bực cả mình. Nói rồi, ông Hán liền cầm theo chai rượu đi thẳng ra ngoài. Nhìn dáng chồng đi khuất mà bà ngao ngán, phải chi lão chồng của bà được một phần như người ta thì đời bà đâu khốn đốn thế này. Hạnh ơi, mẹ mua đồ rồi đây, mau ra ăn đi con. Thấy con gái mãi không trả lời, bà liền mở cửa phòng xông vào thì thấy Hạnh lúi húi lục lọi tủ quần áo. Bà hoảng hốt. Hạnh, con làm gì vậy hả? Cô ta giật mình quay người lại, trên tay vẫn cầm chặt cuốn sổ đỏ. Mẹ, con, à con. Con thế nào? Sao lại lấy sổ đỏ? Con định làm gì với nó? Biết không giấu được mẹ, Hạnh liền quỳ xuống chân bà van xin. Mẹ ơi, con lỡ dại vay nợ người ta. Nếu không có tiền trả, người giết con mất. Mẹ ơi, con không muốn chết. Bà Lành như không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Cô nuốt cục tức vào trong cuống họng, bà run run nói. Đứng dậy, mau nói cho mẹ nghe. Chuyện là thế nào? Con, năm trước con mượn tiền người ta để hùn vốn làm ăn, nhưng lại bị chúng nó lừa mất. Sợ bố mẹ lo lắng nên con không có dám nói. Giờ người ta đòi tiền mà con lại không có trả. Chúng dọa sẽ giết chết con. Mẹ ơi, mẹ cứu con đi. Trời ơi là trời! Con với cái, sao lại dại dột thế hả? Mà con vay người ta bao nhiêu? Hạnh ậm ờ, vòng vo không dám nói. Bà Lành bực bội quát. Nói nhanh, mày nợ chúng nó bao nhiêu? Hả? 300 triệu. Như sét đánh ngang tai. Cả đời bà lam lũ làm việc, chưa cầm trong tay cọc tiền nào quá 10 triệu. Vậy mà đứa con gái bà yêu quý nhất lại dám vay nợ người ta những 300 triệu. Bây giờ bà biết đào đâu ra mà trả. Ngày ngày đã quá mệt mỏi với ông chồng nát rượu. Bà hy vọng con gái lên thành phố sẽ kiếm được công việc ổn định. Tuy không có học vấn nhưng ít nhất cũng không dầm mưa dãi nắng như bà. Thấy thái độ mẹ thay đổi, hẳn là bà đang rất thất vọng. Hạnh liền bỏ lại bấu chặt chân bà, nói trong nước mắt. Mẹ ơi, con xin lỗi, nhưng con hết cách rồi, hay là mình bán căn nhà này đi mẹ? Không được. Mẹ không bao giờ chấp nhận chuyện bán nhà. Bán đi rồi cả nhà mình biết đi đâu hả con? Chẳng lẽ mẹ không thương con hay sao? Mẹ nhẫn tâm để con bị người ta giết chết ư? Chuyện này để từ từ mẹ tính. Hạnh bực mình đứng phát dậy, dậm chân dậm cẳng nói. Tính đến khi nào? Chúng sắp giết chết con của mẹ rồi đấy. Con không muốn chết, nhưng mẹ phải bán căn nhà này đi. Bà Lành không kiềm chế được, liền vung tay tát bốp vào mặt Hạnh. Bà trợn mắt. Cầm miệng! Tại sao mày lại đổ đốn như vậy hả? Mày có biết tao vất vả thế nào không? Vậy thì sao chứ? Nếu ông bà cho tôi cuộc sống giàu sang, được ăn học đến nơi đến chốn thì mọi chuyện đã khác. Tại sao lại sinh tôi ra? Tao nói rồi, căn nhà này tao nhất quyết không bao giờ bán. Thấy bên cạnh sẵn cây kéo, Hạnh liền đưa lên cổ mình. Cô ta hăm dọa. Vậy thì tôi sẽ chết cho bà vừa lòng. Thấy con gái đang mất bình tĩnh, bà Lành lắc đầu nói trong nước mắt. Không, Hạnh, nghe mẹ nói, đừng làm vậy mà con. Lo sợ con gái làm điều dại dột, bà liền chạy lại giữ chặt tay Hạnh. Trong lúc giằng co, Hạnh lỡ tay đẩy cây kéo về phía bà Lành, khiến nó đâm thẳng vào ngực bà. Máu không ngừng tuôn ra. Bà Lành đau đớn nhìn con gái. Hạnh, mẹ, đau quá. Cô ta lúc này quá sợ hãi, vội chạy lại đỡ lấy bà, rối rít xin lỗi. Mẹ, không, mẹ ơi, máu nhiều quá. Biết bản thân sắp không cầm cự nổi, bà dặn dò. Hạnh, mẹ sắp không chịu nổi rồi. Nhưng con không được bán nhà, không được bán. Vừa lúc cô ta còn sợ hãi, ăn năn, vậy mà giờ như biến thành con người khác. Hạnh không những không cứu mẹ mà còn tiến tới đâm mạnh cái kéo vào sâu hơn. Bà Lành đớn đau trước hành động độc ác của con gái. Đau đớn lẫn thất vọng, bà Lành buông thõng tay, hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía Hạnh. Thấy mẹ tắc thở, Hạnh liền cười lên như điên dại. Tại bà ép tôi thôi. Tôi không muốn thế đâu. Tôi không muốn. Sợ mọi chuyện bại lộ, Hạnh liền xóa dấu vân tay trên kéo, rồi nhanh chóng lấy sổ đỏ và quần áo để bỏ trốn. Cô ta cố gắng đi thật nhanh để không ai nhìn thấy. Đến tận trưa lúc ông Hãn về đến thì cũng đã quá say. Ông ta vừa vào đến nhà đã chửi đầu. Mẹ kiếp, đi đâu mà chống hối chống huếch thế này. Phá đập mọi thứ thì cũng là lúc lão thấm mệt. Cái xác bà Lành vẫn nằm lạnh lẽo trên vũng máu. Ông Hãn không hề hay biết, liền leo lên giường ngủ ngon lành. Cho đến chập tối, bà gái thấy nhà ông Hãn đèn đóm mãi chẳng bật, lợn gà vì đói mà kêu lên inh ỏi. Bà liền chạy sang xem sao. Vì quá thân quen với nhà bà Lành, bà gái thấy tối nên tiện tay bật đèn trong nhà lên. Lúc này, mùi máu tanh tỏa ra nồng nặc, khiến bà phải ôm miệng vì khó ngửi. Bà nhỏ giọng gọi. Lành ơi! Lành! Bà vừa gọi vừa tiến tới phòng của vợ chồng bà Lành. Càng tới gần thì mùi tanh nồng càng rõ rệt. Biết có chuyện không hay, bà liền đẩy thẳng cửa để bước vào. Thì tá hỏa khi thấy cái xác bà Lành nằm sóng xoài trên nền nhà, còn ông Hán vẫn ngủ say trên giường. Phải rất lâu sau đó bà gái mới lấy được bình tĩnh để chạy đi gọi người. Làng xóm hay tin thì kéo đến đông đen. Ai ai cũng nghi ngờ ông Hán nhậu say về rồi xuống tay với vợ, chứ chẳng ai hay biết Hạnh từng về nhà trước đó. Công an cũng nhanh chóng vào cuộc. Trong lúc ông Hán say ngủ thì bị hai đồng chí công an còng tay. Ông ta mơ hồ không hiểu chuyện gì liền quát lớn. Thả tao ra! Thả ra! Điên hay sao mà bắt tao? Một chiến sĩ công an lên tiếng. Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến cái chết của bà Lành. Mời ông theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra. Lão Hán nghe xong thì chết điếng. Trong đầu lão không ngừng nhảy số. Lão không hề hay biết chuyện gì xảy ra và vợ lão tại sao lại chết. Sự thật có phải lão ra tay với vợ mình hay không, lão thực sự không biết. Rồi lão nhớ tới Hạnh. Sau khi cãi nhau với con gái từ lúc sáng đến giờ, lão chẳng thấy nó đâu. Dù ông ta có nói gì, có giải thích ra sao thì cũng chẳng ai tin. Bởi ngày thường họ đã chứng kiến ông ta đánh đập, rượt đuổi bà Lành. Lúc đi qua cái xác của vợ, ông ta tự nhiên lại cảm thấy đau lòng. Rất nhanh sau đó ông Hán được giải đi. Còn bà Lành thì được người dân trong xóm làm đám tang. Họ cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với Hạnh. Cả đêm hôm đó Hạnh phải thuê nhà nghỉ để ngủ, trong lòng thấp thỏm không yên. Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, là số của bà Lành. Hạnh nửa muốn nghe nhưng nửa lại không. Chính cô ta lúc đó đã xác định rằng bà đã chết. Nhưng rồi cô ta lại nghĩ lỡ có kỳ tích nào xảy ra thì sao. Dù sao cô ta cũng là con của bà Lành, chắc chắn bà sẽ tha thứ thôi. Nghĩ vậy Hạnh liền nhấc máy. Đầu dây bên kia là tiếng trống kèn đám, như sợ Hạnh bị sốc. Bà gái chậm rãi thông báo. Alo, Hạnh à? Ai vậy? Bác gái đây, con mau về nhà đi, có chuyện không hay rồi. Mẹ con mất rồi Hạnh ơi. Quả nhiên không có kỳ tích nào xảy ra. Hạnh cười nhếch miệng, nhưng vẫn cố nói với vẻ ngạc nhiên lẫn đau lòng. Không phải đâu, bác nói dối, mẹ con làm sao mà mất được à? Là thật, chính ông Hán đã giết mẹ con. Ông ấy uống say nên cãi nhau với vợ và rồi... Tắt máy, Hạnh ngồi đơ ra một lúc, cô ta cười lên như điên. Là ông trời. Ông trời giúp mình sao? Hôm sau liền trở về nhà, cô ta quỳ rạp bên cạnh quan tài của bà Lành và khóc nức nở. Mẹ ơi! Sao lại ra nông nỗi này? Sao mẹ lại bỏ đi mẹ ơi? Hạnh vừa khóc vừa đưa tay đập đôm đốp vào quan tài. Các bác thả mẹ cháu ra đi. Mẹ cháu chưa chết đâu. Chưa đâu. Ai nấy thấy Hạnh như vậy thì không khỏi đau lòng. Đám tang của bà Lành nhanh chóng kết thúc. Ông Hán bị kết vào tội giết người nên nhận án 15 năm tù. Ông ta biết rõ bản thân không giết vợ. Nhưng từ sau cái chết của bà Lành, đầu óc ông Hán cũng tỉnh táo hơn. Thời gian ngồi hầu tòa, ông ta cảm thấy ăn năn, hối hận vì những gì đã gây ra cho vợ. Còn Hạnh, đứa con gái mà ông chưa một lần thương yêu, ông biết chắc Hạnh có liên quan đến cái chết của bà Lành, nhưng lại không nỡ vạch trần. Có lẽ đây chính là điều mà ông làm cho con gái sau chừng đấy năm trời. Hạnh sau mấy ngày liền khóc lóc vật vã cũng thấm mệt. Cuối cùng, cô ta cũng được nghỉ ngơi. Tuy vậy giấc ngủ lại chẳng tròn. Không biết trải qua bao lâu, trong lúc cô ta mơ màng thì nghe tiếng đập cửa dữ dội. Hạnh bực bội, âm thanh đó vẫn không ngừng vang lên. Tiếng đập cửa mỗi lúc mỗi dồn dập. Không chịu được nữa, Hạnh liền ngồi dậy, bật điện xem bên ngoài có ai không. Ai đó? Khuya rồi còn làm phiền. Vừa nói vừa đẩy nhẹ cánh cửa ra. Ngoài một màn đêm đen kịt thì chẳng có ai. Nhưng nhìn rõ lại, Hạnh thấy loáng thoáng có một bóng trắng đứng ngoài sân, hướng mặt vào phía cô ta. Luồng gió lạnh thổi hắt vào làm cô ta rùng mình như kẻ cô đơn lạc vô nghĩa địa một mình giữa khuya. Ai bên ngoài vậy? Bóng trắng đó vẫn đứng một chỗ nhìn về phía Hạnh. Vì nó quá mờ nên Hạnh không thể nhìn rõ. Cô ta liền bật luôn đèn ngoài hiên lên, nhưng lại không thấy bóng trắng đó đâu nữa. Một chút bất an dấy lên trong lòng, Hạnh nhanh chóng đóng chặt cửa lại, để luôn cả đèn chứ chẳng dám tắt. Lúc quay vào thì thấy bàn thờ của bà Lành hương tàn từ lúc nào. Cô ta cũng biết điều, liền tiến đến thắp lại hương, đổ thêm dầu vào đèn rồi mới yên tâm lên giường ngủ. Trong cơn mơ, Hạnh lại thấy bóng trắng đó ngồi ở đầu giường. Trong lòng cô ta đinh ninh đó là bà Lành. Có thể Hạnh vì sợ mà run lên bần bật. Cái bóng của bà Lành từ từ đứng dậy, đưa đôi mắt giận dữ nhìn con gái. Bà rít lên: "Đồ bất hiếu, mang sổ đỏ về đây cho tao, trả lại cho tao." Rồi bà Lành vươn hai cánh tay dài ngoằng của mình về phía Hạnh như muốn tóm lấy. Hạnh sợ hãi, muốn vùng vẫy nhưng không tài nào cử động được. Cô ta chỉ kịp hét lên một tiếng không rồi ngất xỉu. Sáng hôm sau, tiếng cả gáy cùng với tiếng mọi người ý ới gọi nhau đi làm đồng, Hạnh mới tỉnh lại. Cô ta mệt mỏi rời khỏi giường để đi ra bên ngoài đón chút nắng cho thân thể khoan khoái. Giấc mơ đêm qua là lần đầu tiên Hạnh đối diện, cảm giác rợn rợn xâm chiếm lấy tâm trí. Cái không khí bức bách choáng ngợp lấy thân xác làm Hạnh dù muốn hay không cũng phải tự đặt câu hỏi trong đầu. Liệu bà Lành hiện hồn về sao? Từ lúc bà Lành mất căn nhà này, lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Heo gà cũng lần lượt kéo nhau chết sạch. Đúng lúc này, bà gái vác cuốc đi ngang qua. Hạnh đấy hả? Mấy hôm nay chắc cháu vất vả rồi. Hạnh cười gượng: "Cháu không sao ạ, chỉ là cháu buồn và nhớ mẹ lắm." Thôi, ẩu cũng là cái số. Người chết thì cũng đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Mẹ cháu ở dưới suối vàng cũng không muốn thấy cháu thế này đâu. Nói rồi bà cũng rời đi ngay sau đó. Còn lại một mình Hạnh, cô ta nhớ tới giấc mơ đêm qua thì cơ thể khẽ run lên. Không thể ở đây lâu được. Nghĩ vậy, Hạnh liền vào thu dọn quần áo, còn không quên đứng trước bàn thờ của bà Lành van vái: "Xin mẹ thứ lỗi, con thật sự không cố ý." Rồi cô ta nhanh chóng rời khỏi nhà, nhưng cảm giác phía sau có người nhìn theo khiến da gà da vịt Hạnh nổi lên rần rần. Lên tới Sài Gòn cũng là lúc nửa đêm, Linh vẫn còn miệt mài may đồ. Thấy Hạnh lên tới thì vui vẻ hỏi, cô không hề hay biết chuyện bà Lành qua đời. "Mày mới lên à, mệt không? Tao nấu tạm mì tôm cho mày nhé." Hạnh mệt mỏi xua tay: "Không cần đâu, tao ngủ đây." Linh thấy vậy cũng không nói gì thêm. Hạnh vừa đặt lưng xuống nệm thì thấy chiếc điện thoại xịn. Cô ta cầm lên ngắm nghía một hồi rồi hỏi Linh: "Điện thoại này của ai vậy? Đừng có nói là của mày đấy nhá." Linh gãi đầu cười cười: "Thật ra là anh Tuấn mua cho tao, mà tao nói không nhận rồi. Vậy mà lão..." Hạnh nghe vậy thì ngạc nhiên, cô ta chế nhạo: "Gì chứ? Thằng cha đó mà cũng nỡ bỏ ra số tiền lớn như vậy để sắm cho mày sao? Tao không rõ, ngày mai tao mang trả cho anh ấy. Đúng rồi đấy, mang mà trả cho lão. Chỉ được cái sĩ diện, mua xong cái này chắc lão ta nhịn ăn cả năm mất. Linh dừng động tác may, cô tò mò hỏi. Bộ cái này đắt tiền lắm hả? Hạnh tỏ ra hiểu biết. Chứ sao, mày đúng là quê mùa. Tại tao cũng không rành mấy chuyện này. Mà mày đưa tiền cho bố mẹ tao chưa? Mấy hôm nay tao tăng ca về muộn nên không có dám gọi điện về, sợ đánh thức bố mẹ. Nghe nhắc đến tiền, Hạnh liền ậm ờ, bởi số tiền đó vẫn nằm trong ví. Cô ta dường như quên bén đi chuyện này. Tao đưa rồi, đưa cho mẹ mày không thiếu một xu. Mày thấy bố mẹ tao có khỏe không? Hạnh bắt đầu bực bội. Nếu mà lo cho bố mẹ mày như thế thì về nhà đi, con ở đây làm gì? Nói xong, Hạnh liền trùng chăn kín đầu. Cả buổi đi xe cũng thấm mệt nên rất nhanh sau đó Hạnh đã chìm vào giấc ngủ. Một lần nữa vong hồn bản lành lại xuất hiện. Lần này, Hạnh nhìn rất rõ khuôn mặt trắng bợt, hai mắt thâm đen cùng cơ thể gầy gò của bản lành. Ngay giữa ngực là cái kéo đâm gần hết cán, máu ở chỗ đó không ngừng chảy ra. Bản lành từ từ lướt lại chỗ con gái, ánh mắt chất chứa nỗi buồn u uất. Hạnh, Hạnh ơi, mẹ đau lắm con ơi. Hạnh dù không muốn nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào cái bóng quỷ dị trước mắt. Cô ta lắc đầu nguầy nguầy. Không, tha cho con không cố ý. Rồi bà lành từ buồn chuyển sang tức giận, hai mắt đỏ ngầu như máu, vươn tay về phía Hạnh, bóp chặt cổ cô ta. Tại sao mày lại giết mẹ? Tại sao? Mày phải đi theo mẹ. Đi theo mẹ. Hạnh khóc lóc, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay ma quái của bà lành. Không! Cô ta ú ớ choàng dậy, thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm. Kinh hãi đưa mắt ráo rác nhìn quanh. Lúc này, người ngồi trước mặt là Linh. Cô ta giật nảy mình ôm đầu hét lên. Ma! Cứu! Hạnh! Mày làm sao vậy? Tao đây! Mày gặp ác mộng sao? Biết rằng những thứ vừa diễn ra chỉ là mơ, nhưng giấc mơ đó quả thật rất chân thực. Lau bớt mồ hôi trên trán, Hạnh mệt mỏi nói. Tao không sao, tại tao mệt quá thôi. Uống miếng nước đi. Hạnh uống xong nước, liền nằm xuống nệm. Nhưng giờ có cho tiền cô ta cũng chẳng dám ngủ. Lúc này chuông tin nhắn lại vang lên. Hạnh liền mở ra xem, là người của thằng Chọc. Đó là hình cánh tay bị chặt đứt. Hạnh giật mình định hét lên, nhưng ngay sau đó liền nuốt nó xuống cổ họng vì sợ Linh nghe thấy. Cô ta vội soạn tin nhắn. Các anh tha cho em, mẹ em vừa qua đời nên chưa thể trả tiền đúng hẹn. Ngày mai em sẽ đến đưa tiền. Hạnh mệt mỏi vắt tay lên trán suy nghĩ. Cả tiền bán nhà lẫn tiền phúng điếu cũng chẳng lấp đủ. Rồi cô ta lên mạng tìm kiếm xem chỗ nào bán nội tạng chui để có tiền trả nợ. Hạnh bất chợt nghĩ đến ông Hán. Cô ta tuy không ngồi tù, nhưng giờ đây sống trong thấp thỏm lo âu thế này cũng không sung sướng gì. Hạnh bắt đầu hận đời vì đối xử với mình quá khắc nghiệt. Cả đêm hôm đó Hạnh không ngủ được, cô ta đợi đến sáng. Khi Linh vừa đi làm thì cũng là lúc Hạnh rời phòng để đến chỗ thằng Chọc. Vừa vào đến nơi, mùi khói thuốc bia rượu đã xộc lên tận mũi, cô ta nhăn mặt khó chịu. Một tên đàn em thấy Hạnh liền hất mặt hỏi. Sao? Có tiền trả chưa? Tôi đến gặp anh Chọc. Anh ta đâu? Theo tao. Hạnh theo tên đàn em vào trong phòng kín. Bên trong là ba bố cô gái ăn mặc hở hang uốn éo nhảy múa trước mặt Chọc nhằm mua vui cho hắn. Nhìn thấy Hạnh, Chọc liền hất tay cho đám con gái lui xuống. Giờ đây chỉ còn Hạnh và vài tên đàn em. Nôn tiền ra đi. Cô ta run run rút trong túi ra một cọc tiền rồi đẩy về phía Chọc, giọng ấp úng. Đây chỉ có 200 triệu, anh nhận tạm. Số còn lại tôi sẽ cố gắng trả nốt trong tháng này. Thằng Chọc cầm cọc tiền đưa lên mũi người người rồi nhẹ nhẹ đáp. Mày đùa tao à? Tụi bay đâu? Mau chặt bớt cánh tay nó cho tao. Tụi đàn em nghe vậy liền chạy lại giữ chặt tay Hạnh, khiến cô ta sợ hãi hét lên. Đừng mà, tôi sẽ trả 5 ngày thôi, không, 3 ngày thôi, tôi thề đấy. Thằng chọc định nói gì đó thì đúng lúc chuông điện thoại của hắn vang lên. Hẳn là người này không tầm thường nên hắn mới kính cẩn như vậy. Dạ, em nghe đại ca. Chuyện này em sẽ cố gắng sắp xếp. Cái trinh ư? Chuyện này đơn giản thôi mà. Gì cơ, tuổi thân đấy à? Lại sinh tháng năm. Anh yên tâm, em sẽ cố gắng tìm được. Dạ, chào anh. Tắt máy, thằng chọc liền ra lệnh cho đám đàn em. Tụi bay, mau đi kiếm đứa con gái nào tuổi thân sinh vào tháng 5, nhưng phải còn trinh mang về đây cho tao. Giá bao nhiêu tao cũng chịu, nhanh đi. Còn thằng Lộc, mày mang đem con khốn này ra ngoài xử lý cánh tay nó cho tao. Thằng Lộc nghe đến tên mình liền lôi sành sạch Hạnh ra ngoài. Cô ta nãy giờ cũng nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của thằng chọc với tên đại ca nào đó. Hạnh liền vùng vẫy nói lớn. Khoan đã, người con gái tuổi thân sinh vào tháng 5, tôi có thể mang về cho anh. Thằng chọc nghe vậy liền quay mắt người lại nhìn Hạnh. Hắn hất tay cho thằng Lộc buông cô ta ra rồi nhướng mày hỏi lại. Mày vừa nói cái gì? Nhắc lại lần nữa tao xem. Người con gái tuổi thân sinh vào tháng 5, tôi có thể mang cô ta đến cống nạp cho anh. Làm sao tao tin được mày? Giờ mạng sống tôi nằm trong tay anh, tôi có 10 cái mạng cũng chẳng dám đùa cợt. Nói, cô gái đó ở đâu? Ở ngay cạnh tôi, đó là bạn thân của tôi. Thằng chọc khoái chí vỗ đùi đen đét. Được, được lắm. Nhưng anh định làm gì? Tại sao lại... Thấy Hành có vẻ hơi đi sâu vào câu chuyện của mình, hắn liền trừng mắt cảnh cáo. Mày đi hơi quá giới hạn rồi đấy. Nói đi, điều kiện là gì? Tôi... Một là mày được xóa nợ, rồi còn được thưởng thêm tiền. Hai là mày chết, và con bạn mày cũng không thoát khỏi tụi tao đâu. Suy nghĩ đi. Cô ta dù rất ham tiền, nhưng nghĩ đến tình bạn bấy lâu nay thì liền chần chừ. Cho tôi thêm thời gian được không? Ok, 3 ngày nữa tao cần câu trả lời. Trên đường về trọ, Hạnh không thôi suy nghĩ về vấn đề thằng chọc vừa đưa ra. Đang đi dạo trên vỉa hè, Hạnh liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tuấn. Anh ta vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ với một người phụ nữ khá đứng tuổi. Bà ta còn không ngần ngại mà véo nhẹ lên má Tuấn một cái. Hạnh cười nhếch mép khi nghĩ rằng Linh bị Tuấn cắm sừng, còn tiện tay chụp lại khoảnh khắc của đôi cậu nam cậu nữ ấy lại, nhằm làm bằng chứng. Cô ta cố gắng bám theo Tuấn để xem công việc của hắn thường ngày là gì. Rẻ rách, cũng chỉ là chai bao thôi mà. Khi cả hai người đó đứng trước một khách sạn lớn, Hạnh vội núp sát ở chậu cây gần đó để nghe ngóng. Như sự thật thì khiến Hạnh phải há hốc kinh ngạc khi bà Nhung cất tiếng. Anh định khi nào đưa con dâu về đây ra mắt thế hả? Còn định bắt bà già này đợi đến khi nào nữa? Kể mẹ, con vẫn còn trẻ lắm. Nhưng mẹ yên tâm, cô gái con chọn sẽ không khiến mẹ thất vọng đâu, con chắc chắn đấy. Được rồi, mau vào trong gặp đối tác đi. Hợp đồng này lớn lắm đấy, nhớ làm tốt, hiểu chưa? Bà vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ vào mông con trai. Hành động này khiến Tuấn gượng đến đỏ cả mặt. Mẹ này, con lớn lắm rồi đấy. Mẹ cứ thế này con làm sao dám nhìn mặt ai? Chà bố anh, mau vào trong đi. Đợi đến khi mẹ con họ đi khuất, Hạnh mới ngỡ ngàng. Cô ta không ngờ Tuấn là công tử nhà giàu, vậy mà trước nay lại diễn vai anh chàng nghèo khổ. Cô ta tự nhiên nghĩ đến cảnh Linh sau này được ăn sung mặc sướng, cưới được đại gia thì ghen tị. Không được, vị trí đó phải là của mình. Tối hôm đó Hạnh vừa về đến trọ thì thấy điện đóm chưa bật. Trong bóng tối Hạnh nhìn thấy bóng dáng người con gái đứng xoay lưng lại với mình. Đang lúi húi mài dao, tiếng dao cọ sát vào đá mài nghe chói tai cực kỳ. Cô ta đoán là Linh nên khó chịu lên tiếng. Mày về rồi sao không bật điện? Tiết kiệm cũng vừa vừa thôi chứ. Mà mày mài cái gì mà ghê vậy? Người đó không hề lên tiếng. Một luồng gió lạnh bất chợt thổi đến khiến cơ thể Hạnh phút chốc lạnh cóng. Tiếng mài dao ngày một lớn, càng lúc càng dồn dập. Ngoại trừ chút ít ánh sáng yếu ớt hắt vào qua ô thoáng thông gió bé xíu duy nhất trên cánh cửa sổ, không gian mập mờ tranh tối tranh sáng làm Hạnh quan sát không rõ. Cô ta tiến tới công tắc bật điện, nhưng dù bật thế nào điện cũng không sáng. Hạnh tức quá quát: Khỉ thật, điện làm sao vậy chứ? Hay mày chưa đóng tiền? Mãi không thấy Linh đáp, tiếng mài dao như át đi tiếng của Hạnh. Cô ta lại gắt: Linh, mày điếc hả? Mày gì mà mày lắm thế? Hạnh nói xong liền mò mẫm đến gần chỗ Linh thì cảm nhận được hơi lạnh từ người con gái đó tỏa ra. Cô ta đặt mạnh tay lên vai Linh, nhưng chỉ một giây sau đó liền thu tay lại bởi cơ thể đó quá lạnh. Linh, sao mày lạnh thế? Tiếng dao đột nhiên rơi xuống nền nhà vang lên một tiếng khô khốc. Hạnh bị tiếng động làm cho giật mình. Cô ta vội dịch lui mấy bước. Hai hàng lông mày cong lại khó chịu. Lúc cô ta định nói gì đó thì bóng người trước mặt bắt đầu uốn éo. Các khớp xương cũng theo chuyển động cơ thể mà kêu lên răng rắc. Cái đầu nghẹo hẳn sang một bên, rồi từ từ quay phát đầu lại phía Hạnh. Giờ đây cô ta mới nhận ra thân ảnh trước mặt mình chính là bà Lành. Dù khuôn mặt đã biến dạng, nhưng cây kéo găm ngay lồng ngực thì Hạnh không thể nhầm lẫn được. Âm thanh khàn khàn lạnh lẽo phát ra từ cổ họng của bà Lành: Hạnh ơi, mẹ đau quá con ơi, đau quá. Hạnh run rẩy, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên mặt. Đôi mắt bà Lành nhìn cô ta trừng trừng. Không, mẹ ơi, con biết lỗi rồi, con sẽ mang sổ đỏ về cho mẹ. Đừng dọa con mà mẹ ơi. Trả mạng, trả nhà, trả mạng, trả nhà. Giọng cười u ám ma mị trầm bổng vang lên không ngớt. Con hứa sẽ trả, mẹ tha cho con đi mẹ ơi. Cô ta liên tục dập đầu van xin. Cái bóng của bà Lành nãy giờ hết khóc rồi lại cười, khiến đầu óc Hạnh ong ong đau nhức. Bỗng phục, điện trong phòng đột nhiên bừng sáng. Hạnh quỳ đó vẫn không ngừng van xin. Linh thấy biểu hiện lạ của bạn thì ngơ ngác: Hạnh, mày làm sao vậy? Hạnh! Nghe thấy tiếng Linh, Hạnh mới ngồi phịch xuống nền nhà, khuôn mặt xanh xao vẫn còn hiện rõ. Mày sao vậy Hạnh? Mày nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Dạo này mày lạ lắm. Hạnh đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Linh. Cô ta ao ước được sống trong thoải mái, tuy nghèo nhưng ít nhất không phải chịu áp lực như cô ta hiện tại. Tao không sao, ngày mai tao phải về quê một chuyến. Linh lên tiếng hỏi han khi nhận thấy những nét muộn phiền trên gương mặt của người bạn thân. Có thật là không sao không? Mày dạo này thường xuyên gặp ác mộng lắm hay sao vậy? Tao nghe gì mà... Chưa để Linh nói hết câu, Hạnh liền cắt ngang. Tao bảo không sao là không sao, mày bớt lo chuyện bao đồng đi. Nói xong Hạnh liền lấy áo quần đi tắm. Cả đêm hôm đó cô ta cũng chẳng buồn ăn, đến ngủ cũng không dám ngủ. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Linh vẫn còn say ngủ thì Hạnh đã nhanh chóng bắt xe trở về quê. Suốt quãng đường Hạnh không thôi suy nghĩ về vong hồn của bà Lành. Cô ta lần này về quê chính là thắp hương cầu xin bà Lành tha thứ. Sau khi quét dọn nhà cửa, bàn thờ của bà Lành, Hạnh vội chạy ra chợ mua ít đồ ăn trái cây để về làm mâm cơm đặt lên cúng. Cô ta nghẹn ngào nói: Con lạy mẹ, con biết con sai rồi, xin mẹ tha thứ cho con. Con hứa sẽ lấy lại sổ đỏ, con chỉ mang nó đi cầm thôi. Mẹ yên tâm, con sắp có tiền rồi, đến lúc đó con sẽ mang sổ đỏ về đây cho mẹ. Lúc này trên bàn thờ nhang bắt đầu cháy lên dữ dội. Hạnh sợ hãi vội van vái: Mẹ, nếu thương con thì phù hộ cho con được bình an vô sự nha mẹ. Ngay trong buổi đó Hạnh lại bắt xe lên thành phố. Người trong xóm thấy cô ta gấp gáp thì thấy lạ, muốn hỏi thăm cũng chẳng hỏi được. Dường như Hạnh quên mất bản thân còn có một người bố. Dạo gần đây chẳng quan tâm hay thăm nom gì ông Hãn, mặc dù chính ông là người chịu trách nhiệm thay cô ta. Những ngày trong tù, ông Hãn lúc nào cũng mơ thấy bà Lành đứng ngoài song sắt nhìn ông với vẻ u uất đau buồn. Bà vừa khóc vừa nói: Tôi sắp phải đi rồi, ông gắng giữ gìn sức khỏe. Con gái chúng ta hết thuốc chữa thật rồi. Rồi mọi lỗi lầm của nó đều phải trả giá, gia đình chúng ta sẽ sớm đoàn tụ thôi. Bà Lành nói xong thì thút thít khóc. Ông Hãn đau lòng lắm, không kiềm lòng được mà nước mắt chảy dài trên má. Lần đầu tiên ông thấy thương vợ sau ngần ấy năm chung sống. Ông nói với giọng ăn năn: Tôi có lỗi với mẹ con bà, tôi hối hận rồi. thật sự rất hối hận. Bóng bà Lành đứng đó một hồi lâu rồi cũng từ từ tan biến. Sáng hôm sau, Linh chuẩn bị đi làm thì nhìn thấy Hạnh. Cô ngạc nhiên hỏi. Ơ, mày lên sớm vậy? Ờ, thôi mau vào trong nghỉ ngơi đi, tao đi làm đây. Ờ. Dạo gần đây, Linh cũng đã dần quen với thái độ lạnh nhạt của Hạnh nên cô cũng không quá để tâm. Mấy hôm nay cô không được gặp Tuấn nên có chút nhớ anh. Có lẽ đây là lần xa nhau lâu nhất từ trước đến giờ. Tuy không gặp nhau, nhưng anh vẫn không quên gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm cô. Cả ngày hôm đó Hạnh nghỉ ngơi xong thì liền tìm đến chỗ của thằng Chọc để bàn chuyện. Lần này thái độ của cô ta có phần hống hách hơn trước. Nói đi, ý mày thế nào? Thằng Chọc hỏi. Tôi đồng ý, điều kiện là nợ phải được xóa và tôi phải được thưởng. Thằng Chọc nghe vậy thì cười lên khoái trá. Mày cũng thâm lắm. Ok, mày làm gì thì làm, nội trong tuần này tao phải có được cô gái đó. Hắn nói xong liền đẩy một cọc tiền mệnh giá 500k về phía Hạnh. Sau khi hoàn thành, tao sẽ gửi nốt số còn lại. Hạnh không nói gì, liền cầm tiền rời khỏi ngay sau đó. Việc đầu tiên cô ta làm chính là chuộc lại sổ đỏ. Có tiền trong tay, Hạnh liền trở nên hống hách. Giờ đây cô ta xài tiền mà không cần suy nghĩ. Lấy xong sổ đỏ, Hạnh liền ghé các shop thời trang để sắm đồ. Cô ta vừa về đến phòng thì giật mình khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Linh. Mày làm gì mà nhìn tao ghê thế? Linh như không giữ được bình tĩnh, liền đi đến tát cho cô ta một cái đau điếng. Mày, sao mày lại nói dối tao? Hạnh bị đánh bất ngờ thì khó hiểu, nhưng cô ta cũng không vừa mà vung tay tát lại Linh. Mày điên hả? Sao lại đánh tao? Đúng, tao điên. Tao điên để mới tin lời mày đấy. Linh nhớ lại cuộc gọi của mẹ vào trưa hôm nay. Trong lúc cô đang cặm cụi làm việc thì nhận được điện thoại dưới quê. Mẹ cô đi làm đồng đến kiệt sức nên bị ngất ở ngoài ruộng. Nhờ em trai gọi điện báo tin cô mới hay. Linh lo lắng liền gọi ngay về cho bà Tuyết, cô trách. Mẹ, sao mẹ không chịu giữ gìn sức khỏe gì hết vậy? Bà Tuyết sợ con lo lắng liền cười xòa. Mẹ lớn tuổi rồi, và lại dạo gần đây thời tiết thay đổi thất thường nên... Chưa để bà Tuyết nói hết câu, Linh liền chen ngang. Mẹ đừng nói dối con, mẹ lại nhịn ăn, tiết kiệm rồi phải không? Mẹ không có, thằng Phố lại nói gì với con à? Nếu nó không nói gì làm sao con hay được? Mẹ làm vậy con thấy có lỗi lắm. Tiền tháng nào con cũng gửi về đều đều, sao mẹ không lấy mà ăn, tiết kiệm làm gì chứ? Mẹ, mẹ còn khỏe, còn có tiền thì cất đấy, đừng có tiêu phung phí. Mẹ à, con lớn rồi, giờ đến lúc con đền đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ rồi. Mẹ đừng nghĩ nhiều nha mẹ. Mẹ chuyển máy cho con nói chuyện với thằng Phú nha mẹ. Ờ. Một lát sau, Phú liền nghe máy. Chị à? Nó như sợ bà Tuyết nghe thấy liền chạy ra sau hè để nghe điện thoại. Nó nói trong nước mắt. Chị Linh, em sắp đến hạn đóng tiền học rồi. Nhưng mẹ lại không có tiền. Em không dám nói với mẹ, sợ mẹ lại suy nghĩ. Phú bây giờ cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi. Tuy nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện. Linh nghe em nói vậy thì thắc mắc. Chị nhớ tháng này chị nhờ chị Hạnh gửi tiền cho mẹ rồi cơ mà. Phú vừa nấc vừa đáp. Không có, tháng này mẹ chưa nhận được tiền. Mẹ sợ chị làm việc cực khổ nên không dám nói. Đàn lợn nhà mình nhát ra bán được thì nay này bị dịch mà chết hết. Bố thì trời mưa nên không phụ thợ được. Em thương bố mẹ lắm chị ơi. Linh nghe em nói mà buốt hết ruột gan. Cô cứ nghĩ với số tiền gửi về thì ông bà Tuyết Tân cũng đỡ đi phần nào. Vậy mà Hạnh lại nỡ nói dối cô. Trở lại với thực tại, Linh nói trong nước mắt. Tại sao vậy Hạnh? Sao mày lại nói dối tao? Tao nói dối gì mày? Tiền, mày nói đã đưa tận tay mẹ tao ư? Hạnh lúc này mới ấp ấp úng. Sao hả? Mày vừa phải thôi chứ. Có biết vì không có tiền mà mẹ tao ngất giữa đồng không? Vì không có tiền mà em tao không đóng được học phí không? Mày có còn xem tao là bạn không Hạnh? Có mấy đồng bạc thôi mà làm gì mà ghê vậy? Mấy đồng bạc cơ? 4 triệu đấy mày biết không? Mệt quá, đây, trả mày. Lần sau tự đi mà đưa tiền cho mẹ mày. Đừng có nhờ vả gì tới tao hết. Hạnh vùng vằng mở trong túi ra 5 triệu đưa về phía Linh. Cô bất lực trước thái độ vênh váo của Hạnh. Nhưng dù sao cũng là bạn thân của nhau nên cô nói rồi thì thôi, chẳng buồn để bụng làm gì cho nặng. Đêm hôm đó cả hai chẳng ai nói năng gì, không khí căng thẳng bao trùm lên căn phòng trọ chật hẹp. Nửa đêm, vì cả ngày Linh làm việc vất vả nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Hạnh mãi suy nghĩ làm sao để đưa Linh vào chồng cho tụi thằng chọc, thì bất ngờ thấy chuông tin nhắn của Linh rung lên. Thấy tên người gửi là Tuấn, cô ta liền mở tin nhắn ra xem rồi tiện tay xóa luôn tin nhắn. Hạnh làm vậy mục đích chính là muốn chia rẽ hai người họ. Một khi Linh vào tay thằng chọc thì sớm muộn gì, vị trí trong lòng Tuấn chính là cô ta. Hạnh mang theo suy nghĩ ấu trĩ của mình rồi thiếp đi. Đến sáng hôm sau cô ta tỉnh dậy thì thấy Linh ngồi một cục ở góc phòng. Cô ta giật mình. Mày làm gì vậy? Không đi làm à? Linh ủ rũ đáp. Có. Mày sao vậy? Sáng sớm làm gì mà ủ rũ kinh thế? Mấy hôm nay anh Tuấn làm gì mà không đến gặp tao, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Chẳng biết có chuyện gì không đây. Mày đừng nói với tao là thằng cha đó làm gì mày cũng không biết nhé. Hạnh nói đúng. Dù quen Tuấn đã hơn một năm, vậy mà cô vô tâm không hề biết bản thân anh làm nghề gì. Từ trước đến nay Tuấn chưa bao giờ quên nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm cô. Vậy mà đã 3 ngày trôi qua, ngày một cuộc gọi nhỡ cô cũng chẳng thấy. Thấy nét mặt Linh có chút u uất, Hạnh liền nói tiếp. Tao nói cái này, liệu mày có tin tao không? Chuyện gì vậy? Nghiêm trọng lắm không? Hạnh tiến tới chỗ Linh, siết chặt bàn tay có phần chai sạn của cô vào tay mình. Linh cảm nhận sự chân thành trong mắt Hạnh. Cô im lặng chờ đợi. Thật ra, tao đã thấy lão Tuấn cặp bồ với mấy bà già giàu có. Linh nghe đến đây liền buông tay Hạnh ra. Cô lắc đầu với lời nói vô lý của Hạnh. Không đâu, chắc mày nhầm lẫn gì rồi. Tao tin anh ấy. Chính mắt tao nhìn thấy, mày đừng có ngu muội như vậy chứ. Tao biết bản thân tao dạo gần đây đối xử với mày không tốt. Nhưng ít nhiều gì mày cũng là bạn tao, nên tao không thể nhìn mày bị một tên đàn ông không ra gì phản bội được. Thấy Linh có vẻ lung lay, cô ta lại đơm tiếp. Có phải dạo gần đây lão ít đến thăm mày không? Có còn thường xuyên nhắn tin gọi điện cho mày không? Còn nữa, từ trước đến nay lão chỉ đi bằng con xe máy cả tàng kia. Vậy mà dạo này mua sắm cho mày biết bao nhiêu là thứ. Mày không thấy thắc mắc sao Linh? Nãy giờ những gì Hạnh nói Linh đều cảm thấy có lý. Đúng là Tuấn đã thay đổi. Tuy vậy tình cảm dành cho cô vẫn còn rất đong đầy. Chỉ là khác với lúc trước Tuấn thường xuyên chi tiền cho cô hơn, mua sắm cho cô nhiều tiền hơn. Dù cô có hỏi thế nào anh cũng chỉ đáp anh kiếm được công việc mới. Để tăng thêm sức thuyết phục, Hạnh liền đưa bức ảnh mà cô ta chụp lén được cho Linh xem. Mày xem đi, tao nói không sai đâu. Linh cảm thấy nơi lồng ngực như có thứ gì đó mắc lại. Cô khó khăn trong việc hô hấp, hai mắt đã bắt đầu ngấn nước. Hóa ra bấy lâu nay Tuấn lừa dối cô, là cô ngu muội tin vào tình yêu của anh. Trái lại sự thống khổ của Linh, Hạnh lại như mở cờ trong bụng. Tuy vậy cô ta vẫn phải tiếp tục diễn vai người bạn tốt để an ủi Linh. Ta biết mày buồn, nhưng loại đàn ông này thì nên bỏ đi. Nào, nín đi, vẫn còn tao bên cạnh mà. Nghe được lời an ủi này, bao nhiêu uất ức của Linh cũng theo đó mà tuôn ra. Cô khóc lớn, một lúc sau khi Linh lại bình tĩnh hơn một chút, Linh liền lau nước mắt, cô nói. Nếu vậy tao cũng không tha thiết gì anh ta nữa. Vậy mới xứng đáng là bạn của tao chứ. Mạnh mẽ lên cô gái. Mà sắp trễ giờ rồi, mau đi làm đi kẻo bị trừ lương bây giờ. Linh cố gắng nặn ra một vài nụ cười thật tươi rồi gật đầu. Bước đầu của Hạnh coi như suôn sẻ. Cả ngày hôm đó cô ta nằm ườn ở nhà. Tiền bạc bây giờ cũng không thiếu. Tạm thời bỏ qua chuyện tài chính. Bỗng Hạnh nhớ lại chuyện hồi tối. Có lẽ đêm qua là đêm cô ta được ngủ ngon nhất mà không bị vong hồn của bản lành quấy phá. Hạnh thầm mừng trong lòng. Mẹ tha lỗi cho con rồi phải không? Cả buổi làm việc, Linh không tập trung được gì. Cứ nhớ đến Tuấn cô lại đau lòng. Mãi mới đến giờ tan ca, cô đang đạp xe ra về thì bất chợt nhìn thấy Tuấn đang mở cửa xe ô tô, dìu người phụ nữ lớn tuổi vào xe. Trên mặt hiện rõ vẻ tươi vui. Lần này cô chắc chắn lời Hạnh nói là đúng, Tuấn chính là trai Bao. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng biến mất sau những đám mây đen từ đâu kéo đến. Bầu trời và cả không gian chợt như dịu lại. Trời sắp mưa rồi. Gió thổi mạnh, thốc đám bụi cuộn tròn bay lên cao, rồi lại tung chúng ra rắc xuống mặt đất. Gió vỗ vào mặt, luồn vào tóc những người đi đường đang vội vã chạy mưa. Cây cối lao xao xào xạc, những chiếc lá già úa không trụ được, rời cành rồi lượn bay theo gió. Linh cảm thấy mình thật nhỏ bé, cô không vội chú, cô muốn ngâm mình dưới mưa để có thể xoa dịu một chút buồn tủi trong lòng. Đến khi ánh đèn đường vừa được chiếu sáng, bóng cô thả dài trên nền đường, cô quạnh đến tội nghiệp. Hạnh hôm nay chủ động đi chợ nấu ăn, còn đặc biệt mua thêm ít bia để giúp Linh giải sầu. Đợi mãi không thấy Linh về, cô ta cũng có chút lo lắng. Định gọi điện thoại thì nghe tiếng xe cộc cạch vang lên. Thấy Linh cả người ướt nhẹp, Hạnh vội quát. Mày sao đấy? Sao để người ướt như chuột lột thế này? Soi kỹ mới thấy, khóe mắt cô vẫn còn ươn ướt, đôi mắt to tròn vì khóc mà sưng hết cả mắt. Trời ạ, mày buồn làm gì? Mau vào trong thay đồ đi. Hôm nay tao giúp mày dạy sầu. Nhanh lên, kẻo ốm ra đó bây giờ. Linh từ trước đến nay không quen uống rượu bia. Vậy mà vì hai chữ thất tình mà chấp nhận phá lệ. Cô tu hết lon này đến lon khác, Hạnh nhìn còn phải trố mắt. Không biết trải qua bao lâu, khắp sàn nhà vung vãi đầy vỏ lon, thì cũng là lúc Linh say khướt. Cô nằm chỏng chơ ra nệm mà không còn biết trời trăng mây gió là gì. Tầm 9 giờ tối Tuấn gọi đến, thấy Linh đã ngủ say, Hạnh liền tắt máy, còn không quên cho số anh ta vào danh sách đen. Về phía Tuấn, mấy hôm nay anh liên tục tiếp khách nên không đến thăm cô được. Cả ngày phải chạy vạy khắp nơi để họp rồi ký hợp đồng. Bố anh vì tuổi cao nên thường phải nhập viện. Thời gian anh ngủ còn không có. Tuy vậy, anh dù không gặp Linh, nhưng vẫn nhắn tin cho cô thường xuyên. Ấy vậy mà Linh chẳng hề trả lời. Tuấn nghĩ cô giận anh vì dạo này anh vắng mặt. Hôm trước anh định đến trọ tìm cô để giải thích, hy vọng cô thông cảm và hiểu cho mình. Nhưng chỉ được nửa đường thì mẹ anh lại gọi điện bảo anh đến bệnh viện gấp. Anh cũng chẳng kịp gọi điện cho cô. Anh đâu biết chính vì những điều này vô tình khiến anh và cô hiểu lầm nhau, khiến mối quan hệ của hai người dần đi vào ngõ cụt. Mà người được lợi nhất lại chính là Hạnh. Đêm nay, anh cố gắng thu xếp công việc rồi đến gặp cô. Xa cô một thời gian anh cũng thấy nhớ. Vậy mà gọi mãi cô cũng không nhấc máy, lại để luôn chế độ thuê bao. Sợ có chuyện không hay, Tuấn liền tìm đến phòng trọ của cô. Hạnh vừa tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa. Cô ta vội khoác áo vào để ra kiểm tra thì giật mình khi thấy Tuấn. Hạnh, Linh có trong đó không em? Tuấn vừa hỏi vừa nhấn người nhìn vào bên trong. Hạnh thấy vậy liền chắn ngang. Cô ta nói với vẻ buồn buồn. À, anh Tuấn, em nói cái này anh đừng buồn. Cái Linh... Linh làm sao? Linh nó thay đổi rồi anh ạ. Sao mãi bây giờ anh mới đến? Anh có biết vì thấy buồn chán nên nó đã bị rung động bởi người đàn ông khác hay không? Cô nói dối, tôi không tin cô ấy dễ dàng buông bỏ như vậy. Anh không tin thì em cũng chịu, nhưng mà có chuyện này em phải nói cho anh biết. Thấy Hạnh cứ úp úp mở mở, Tuấn không kiên nhẫn được, liền nói lớn. Có gì cô mau nói đi. Linh nó sắp lấy chồng rồi, anh đừng làm phiền nó nữa. Tuấn cười chua chát. Là thật sao? Cô ấy có người khác thật sao? Em thấy anh như vậy cũng đau lòng lắm. Nhưng thôi, dù sao nó cũng quyết định rồi. Anh cũng không thay đổi được nó đâu. Tuấn im lặng không đáp. Dù sao đối với anh mà nói, chuyện này thực sự là một đả kích. Khó khăn lắm anh mới tìm được một người không che anh nghèo hèn mà bên cạnh. Thực tế, anh là con trai của giám đốc khách sạn lớn. Tuy vậy, anh không muốn dùng vẻ hào nhoáng đó để cưới vợ. Thứ anh cần là chân tình. Nếu cô gái nào chấp nhận yêu trong khi anh không có gì trong tay, thì anh hứa sẽ trân trọng. Sau một thời gian dài mang mác anh phụ hồ, cuối cùng cũng gặp được cô gái đó. Nhưng Linh cũng như bao người con gái khác, cô không hề yêu anh như anh nghĩ. Là cô tham giàu mà phản bội anh. Một cô gái như vậy anh cũng không muốn nuối tiếc. Miệng nói vậy nhưng tim anh như bị ai cán xé, đau đớn đến nghẹt thở. Hôm sau Linh tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ, miệng lưỡi đắng ngắt như ngậm sâm. Trong lúc cô định soạn sửa đi làm thì Hạnh liền đánh tiếng. Nghỉ đi, tao đưa mày đi du lịch, được không? Gì cơ? Du lịch á? Mày đừng đùa tao, tao với mày làm gì có tiền mà đi du lịch. Ai bảo tao không có, tao mới vớ được đại gia. Kể đến hai từ đại gia, Linh liền cau mày. Thôi tao xin, nhỡ phui phổi cái mồm mày. Lần này yên tâm, tiền này của tao mới kiếm được. Mày làm gì mà kiếm được? Mày coi thường bạn mày quá đấy. Nhìn tao đi, xinh đẹp thế này mà. Tao làm mẫu ảnh áo quần cho người ta, trúng mánh nhiều đơn mua nên được thưởng một chuyến du lịch Đà Lạt 2 ngày 1 đêm. Giờ thì an tâm rồi chứ? Thật vậy sao? Ôi, nếu vậy thì chúc mừng mày nhé. Nào, mau chuẩn bị đồ đi, tối nay xuất phát luôn. Nhưng mà tao không có quần áo. Yên tâm, tao chuẩn bị sẵn hết cho mày rồi. Kìa kìa. Hạnh hất mặt về phía mấy túi quần áo đặt phía góc tủ. Linh hớn hở chạy lại xem. Cô suýt xoa. Mấy thứ này mày cho tao thật sao Hạnh? Chứ còn gì nữa, tao thật sự muốn chuộc lại lỗi lầm với mày. Mày tha lỗi cho tao nhé. Linh cười hiền từ. Tao tha cho mày từ lâu rồi. Nhưng đâu cần phải cầu kỳ thế này làm gì. Kệ đi, chuẩn bị mà đi kẻo trễ bây giờ. Ngày buổi sáng hôm đó, cả hai liền bắt xe lên Đà Lạt. Sở dĩ Hạnh thuận lợi trong việc di chuyển là được sự giúp đỡ của đám người thằng chọc. Chính hắn đã thuê cho Hạnh một khách sạn cách xa trung tâm thành phố để dễ bề thực hiện. Khi chiếc xe vừa đi đến địa phận của tỉnh Lâm Đồng là cả hai cô gái cảm thấy khoan khoái ngay bởi khí hậu mát lạnh của nó. Những con đường mỗi lúc một lên cao, tốc độ xe cũng giảm dần bởi phải lên dốc qua đèo. Hai bên đường cảnh vật thật hùng vĩ, một bên là vách núi, một bên là thung lũng sâu, cây cối rậm rạp. Lần đầu tiên đến đây, mấy ai mà không khỏi lo sợ. Vì Linh không có thói quen đi xa nên chỉ được một lúc thì cả người cô rệu rạo, lên đến nơi cũng không còn sức để tham quan tham thú gì nữa. Sau quãng đường dài, cuối cùng cả hai cũng được nghỉ ngơi tại một khách sạn cách xa khu dân cư. Linh thấy lạ liền hỏi. Sao chỗ này xa khu dân cư vậy mày? Xa đâu mà xa, mà ở mấy nơi như này mới tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên, như vậy mới đúng chất nghỉ dưỡng chứ. Linh nghe vậy cũng không nói gì thêm. Buổi chiều hôm đó, Hạnh cùng với cả tài xế đưa Linh tham quan một vòng thành phố. Linh thực sự bị hút bởi cảnh đẹp và khí hậu mát mẻ trong lành của xứ sở thần tiên này. Cô thầm cảm ơn Hạnh, nếu không có Hạnh thì không biết đến bao giờ cô mới được đi du lịch ở những nơi tuyệt vời này. Đến tối thì cả hai lại quay về khách sạn. Trước khi đi ngủ, Hạnh còn kéo Linh nói chuyện một lúc. Linh này, mày còn buồn không? Buồn. Dĩ nhiên là cô buồn rồi. Nhưng nếu Tuấn thật sự là kẻ không ra gì thì cô cũng không muốn lún sâu vào con người ấy. Còn một chút. Vậy hai người đã vượt quá giới hạn chưa? Linh thoáng ngại ngùng khi Hạnh đặt câu hỏi. Cô mỉm cười lắc đầu. Chưa, anh ấy nhiều lần có đề cập nhưng tao đều từ chối. Tao muốn khi nào cả hai về chung nhà thì mới tính chuyện đó. Hạnh nghe vậy thì vui mừng trong lòng. Nhưng ngay sau đó liền dè bỉu vì suy nghĩ lạc hậu của Linh. Tuy vậy cô ta chỉ khen Linh thông minh chứ chẳng dám nói gì khác. Phải rồi, cũng may là lão chưa làm gì mày đấy. Mày đợi tao một lát, tao xuống lễ tân xin cốc sữa. Mày uống không? Nãy ăn vặt giờ cũng đói quá. Nhắc đến sữa, bụng Linh lại réo lên vì đói. Cả ngày nay đi đường xa nên cô cũng không muốn ăn, nên giờ đây bụng cứ sôi lên ủng ục. Nhận được cái gật đầu của Linh, Hạnh nhanh chóng xuống lễ tân để nhờ họ pha sữa. Trước lúc đó cô ta còn không quên gọi ngay cho đám thằng chọc để báo tin. Một tiếng nữa các anh nhớ hành động đấy. Thằng chọc đầu dây bên kia cười lên khả ố. Được, mà mày có chắc là nó còn mát không? Tôi cam đoan. Tốt, cố làm nốt việc còn lại đi. Xong việc tiền tự động sẽ được gửi đến. Hạnh lạnh lùng tắt máy. Một lát sau cô ta quay lên cùng với ly sữa nóng trên tay. Linh thấy bạn chỉ mang một cốc nước lên thì ngạc nhiên. Sao lại một ly? Mày không uống à? Tao uống rồi, chuẩn bị đánh răng đi ngủ đây. Cả ngày nay cũng mệt đơ người rồi. Hạnh vừa nói vừa đưa ly sữa về phía Linh. Cô vô tư đón lấy mà không một chút cảnh giác. Hạnh đôn thúc. Uống đi mà ngủ sớm. Mà ngày mai mày muốn đi đâu không? Linh mỉm cười, rồi không ngần ngại mà uống cạn ly sữa. Cô vui vẻ đáp, đi đâu cũng được, miễn là đi cùng mày. Xến chết đi được, ngủ đi, đưa ly đây tao rửa cho. Linh vội xua tay, thôi để tao mang đi rửa rồi còn đánh răng nữa. Cô nói xong liền xoay người bước xuống giường. Nhưng chỉ được vài bước thì đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt không ngừng chuyển động khiến Linh khó chịu. Trước khi ngất, Linh vẫn nhớ rõ khuôn mặt Hạnh nhìn cô cười đắc chí. Ly sữa trên tay Linh rơi xuống nền nhà vỡ tan tành, và đổi trước mắt cô là một màu đen tăm tối. Về phía Hạnh, cô ta thấy Linh ngất đi thì cười lên khoái trá, nụ cười vang vọng khắp căn phòng. Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn ngồi xuống cạnh Linh, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp này. Mày cũng đừng trách tao làm gì, chỉ trách mày quá tin người mà thôi. Còn nữa, từ nay tao sẽ thay mày chăm sóc anh Tuấn. Tạm biệt nhé bạn thân. Rất nhanh sau đó, đám người của thằng Chọc tìm đến. Chúng bế thốc Linh lên rồi đưa lên xe. Còn Hạnh, cô ta xong việc cũng được nhận một khoản tiền khá khá từ thằng Chọc. Chừng này đủ Hạnh ăn sung mặc sướng cả năm trời mà không cần động tay vào việc gì. Tuy vậy, điều đầu tiên cô ta làm chính là dùng số tiền đó để xây lăng cho bản lành. Dù không muốn gặp ông Hãn, nhưng vẫn nhờ người mua đồ để gửi cho ông ta. Về phía Linh, lúc cô ta tỉnh dậy, thì cảm thấy toàn thân không cử động được. Tay chân đều bị trói chặt, hai mắt bịt chặt băng dính. Hiện ra trước mắt Linh chỉ là một khoảng không đen tối như mực. Mùi ẩm mốc từ bên trong phòng xộc thẳng lên mũi khiến Linh khó chịu. Cô run rẩy. Hạnh ơi, Hạnh, mày đâu rồi? Sao lại thế này? Có ai không cứu tôi với? Làm ơn. Như nghe được âm thanh phát ra từ phía căn phòng cũ, đám người của thằng Chọc vội mở cửa bước vào. Tên Chọc hất mặt cho đàn em mở mắt Linh ra. Thằng Thông không ngần ngại tiến đến giật mạnh miếng dán bịt mặt. Trước mặt Linh là 4-5 người đàn ông to béo. Cô nhìn xung quanh nhưng lại không thấy Hạnh đâu. Cả người cô run lên sợ hãi. Linh ấp úng. Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Hạnh đâu? Các người đưa bạn tôi đi đâu rồi? Đám thằng Chọc nghe đến đây liền cười lên chế nhạo. Linh khó chịu quát. Nói đi, Hạnh đâu? Sao lại bắt tôi? Chọc rút ra một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút. Đít một hơi thật sâu rồi phạt thẳng vào mặt Linh, khiến cô ho lên sặc sủa. Hắn cười nhếch miệng. Chà, giờ phải nói sao nhỉ? Bạn của em thực ra... Hắn nói lấp lửng như trêu đùa Linh. Cô như không kiềm chế được liền hung hắn nhổ thẳng nước bọt vào mặt Chọc. Nói ngay, các người giấu bạn tao ở đâu rồi, hả? Thằng Chọc quẹt nước bọt vào mặt rồi thẳng tay tát bốc vào mặt Linh. Cú tát quá mạnh khiến khóe miệng cô bật máu. Khốn kiếp, mày sắp chết đến nơi rồi còn to mồm à? Còn Hạnh, đứa bạn thân duy nhất của mày đã bán mày cho bọn tao rồi. Chắc giờ này nó đã ôm tiền cao chạy xa bay rồi ấy chứ. Linh vẫn chưa thể tin. Cô lắc đầu nguầy nguầy. Nói láo, các người mang Hạnh đi đâu? Được thôi, mày nghe đi. Thằng Thông liền lôi điện thoại ra, mở cả loa ngoài để liên lạc cho Hạnh. Cô ta đang mua sắm, thấy số của đám người thằng Chọc thì bực dọc nói. Chuyện gì? Người tôi cũng đã đưa cho các anh rồi, nhiệm vụ của tôi chỉ đến đó thôi. Việc còn lại là của mấy người, đừng có làm phiền tôi nữa, thế nhá. Hạnh nói xong liền nhanh chóng cúp máy. Thằng Chọc nhìn về phía Linh, hắn đưa đôi tay thô ráp của mình quẹt máu ở khóe miệng cô, rồi đưa lên miệng mút một cách ngon lành. Sao hả? Tin lời anh rồi chứ? Giọng nói lúc nãy thực sự là của Hạnh. Linh đau đớn vì biết bản thân đã bị lừa. Nhưng giờ làm thế nào để thoát ra khỏi đây, cô thật sự không nghĩ ra. Bỗng một người đàn ông khá lớn tuổi từ từ bước vào. Đám thằng Chọc thấy vậy liền cúi đầu cung kính. Đại ca. Ông ta là Thực, người Trung gốc Việt, nổi tiếng là ông trùm khét tiếng về hoạt động buôn hàng trái phép. Tuy vậy ông ta lại là người rất tin vào tâm linh. Dạo gần đây lão buôn bán thua lỗ, lại bị cấm chỉ điểm nên khó khăn trong việc trao đổi hàng. Lão Thực cho rằng thứ khiến cơ ngơi của lão ngày một sa sút có liên quan đến thế giới tâm linh, liền tìm đến một đạo sĩ người Trung để tìm cách gỡ rối. Và rồi lão đạo sĩ mách cho lão cách hóa giải chính là cưới cô vợ tuổi Thân sinh vào tháng 5. Đặc biệt là còn trinh nguyên thì mọi khó khăn trước mắt sẽ được gỡ bỏ. Công việc làm ăn cũng vì thế mà thuận lợi. Lão Thực không thể không tin nên cho người đi tìm người con gái mang vận mệnh may mắn đấy. Cuối cùng lão cũng có được. Thấy người đẹp bị đánh đến bầm cả mặt thì lão càng điên tiết. Lão quay người tắt bốp vào mặt thằng Chọc. Đồ ngu! Mày làm gì với vợ của tao vậy? Muốn chết đúng không? Thằng Chọc biết đại ca của hắn là người không đơn giản nên có chút run sợ. Hắn vội cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi đại ca, em không cố ý. Tại nó... Hắn chưa nói hết câu liền bị cái chừng mắt của lão Thực làm cho cứng họng. Lão tiến lại phía Linh, nhẹ nhàng hỏi han cô. Vợ, em không sao chứ? Chúng có làm em đau ở đâu nữa không? Anh sẽ giết chúng. Linh buồn nôn. Cô không nghĩ bản thân để rơi vào hoàn cảnh oái oăm này. Nhưng ông ta vừa gọi cô là gì? Là vợ. Linh đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn về phía lão Thực, đanh giọng nói. Thả tôi ra, tôi không phải vợ ông. Các người làm vậy là phạm pháp đấy. Ông ta nghe vậy thì cười lên khoái trá. Cũng hùng hãn lắm. Nhưng mà anh thích, với tính cách này thì rất phù hợp với tư cách làm vợ ông trùm như anh. Tôi khinh, có chết tôi cũng không làm vợ ông. Đồ cha già mất nết. Lão từ trước đến nay chỉ cần vẫy tay một cái là hàng tá đàn bà phụ nữ đổ xuống chân ầm ầm. Vậy mà đứa con gái còn con trước mắt lại hóng hách, dám khinh thường. Ông ta không kiềm chế được liền đánh liên tiếp vào mặt Linh. Câm miệng, mày cũng chỉ là món hàng mà tao mua vui thôi. Đừng có lên giọng với tao. Bị đánh đau, Linh bắt đầu khóc. Cô biết bản thân không thoát khỏi đám người này. Tuy vậy thả bản thân chết đi còn hơn sống trong tủi nhục. Suốt 3 ngày liền, Linh bị bọn chúng giam cầm trong 4 bức tường. Cô cũng loáng thoáng nghe được vì lý do sắp đến Tết nên nhà nước quản chặt về vấn đề vượt biên giới để tuồn hàng lậu, nên chúng chưa thể đưa cô sang Trung Quốc được. Nghĩ đến đây, Linh lại thấy buồn. Cô nhớ gia đình, nhớ quê. Không đêm nào là cô không khóc. Bọn chúng thấy cô chống đối thì ra sức hành hạ, có khi là bỏ đói. Trái ngược với hoàn cảnh của Linh, Hạnh thì thong thả hơn. Cô ta có tiền trong tay nên thỏa sức mua sắm ăn chơi sa đọa, còn cố tình tiếp cận Tuấn để lấy lòng anh. Tuấn trước đó dù không mấy thiện cảm với Hạnh vì từng bị cô ta khinh bỉ, nhưng vì sự cô đơn buồn tủi mà anh tìm đến Hạnh chỉ hy vọng bản thân được an ủi. Hạnh lấy đó làm bàn đạp để tiến xa hơn. Đêm nay Tuấn lại nhậu say, anh tìm đến trọ của Hạnh, muốn gặp cô ta để nói chuyện. Hạnh thấy Tuấn chủ động tìm mình thì vui lắm, cô ta niềm nở tiếp đón. Ôi anh Tuấn, anh đến đây có việc gì không? Hạnh à, anh buồn lắm, anh nhớ Linh lắm. Nhắc đến Linh cô ta lại chán ghét, trong lòng không ngừng mắng chửi Tuấn là kẻ ngu dốt lụy tình. Tuy vậy cô ta chỉ dám nói ra những lời dối trá để an ủi anh. Anh đừng như vậy, Linh à, lấy chồng rồi. Anh xem đi, nó vừa kết hôn đấy, còn có cả ảnh cưới đây này. Vì quá say mắt Tuấn nhìn không rõ đâu là ảnh thật đâu là ảnh ghép. Anh chỉ nhìn thấy Linh đang khoác tay cùng một người đàn ông lớn tuổi. Chính xác là ảnh cưới thì cười lên chua chát. Khốn kiếp! Sao cô ta lại dám lừa dối tôi? Tôi hận cô. Rất hận cô. Hạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tuấn, cô ta thút thít. Anh Tuấn, anh mạnh mẽ lên. Linh cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Từ nhỏ chúng em đã sống trong thiếu thốn nên rất sợ cực khổ. Có lẽ vì điều này mà Linh chấp nhận phụ tình anh. Em cũng từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng giờ thì khác. Bố mẹ em mất hết rồi. Trước đó em cứ nghĩ sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền, cưới một người giàu có thể lo chu toàn cho bố mẹ. Vậy mà đến cuối cùng em chẳng còn ai cả. Giờ em chỉ hy vọng bản thân đủ ăn đủ mặc, tìm được một người yêu em thật lòng là em mãn nguyện lắm rồi. Còn nghèo hay giàu cũng không quan trọng nữa anh ạ. Nghe được những lời này, sâu tận đáy lòng của Tuấn thầm cảm phục Hạnh vì cô là đứa con hiếu thảo. Càng nghĩ đến Linh, Tuấn lại uất hận, anh trách móc. Tại sao không tìm kiếm công việc gì đó để làm? Sao không cố gắng mà phải kiếm chồng giàu có? Như vậy quá thực dụng. Hạnh lau nước mắt. Em cũng nhiều lần khuyên nhủ nó, nhưng Linh nó không để tâm. Nếu nó đã quyết thì cũng không ai có thể thay đổi được. Cũng sắp đến Tết rồi, anh có về quê không? Nghe nói anh cùng quê với tụi em sao? Tuấn nghe đến đây thì ngỡ ngàng, hóa ra Hạnh chưa biết được thân phận thật của anh. Còn em thì sao? Em có về quê ăn Tết không? Hạnh buồn bã lắc đầu. Em không dám. Tại sao? Em sợ cô đơn, sợ cảm giác nhìn người khác đoàn viên quây quần bên gia đình, còn bản thân chỉ có một mình. Đến lúc này Tuấn cũng không muốn giấu giếm gì nữa. Anh thấy thương Hạnh, cũng cảm phục cô là người con gái mạnh mẽ. Thực ra gia đình anh đều là người thành phố. Nếu em không ngại thì Tết ở đây với anh sẽ đưa em về nhà để cùng đón Tết, được không? Hạnh dĩ nhiên sẽ không từ chối, cô ta như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn phải giả vờ ngỡ ngàng và ngơ ngác. Sao cơ? Gia đình anh ở đây ấy à? Ờ, anh cũng không phải phụ thợ. Gia đình anh kinh doanh khách sạn, nếu em muốn có thể đến đó làm việc. Thật vậy sao anh? Nhưng tại sao anh lại giấu thân phận của mình? Để tìm người thật lòng yêu anh. Nhưng giờ thì không cần nữa. Và cũng muộn rồi, anh về đây. Cảm ơn em đã chịu lắng nghe anh. Đợi đến khi Tuấn đi khuất, Hạnh mới nhảy cẫng lên sung sướng. Cô ta la hét ầm ĩ. Yeah, cuối cùng cũng đạt được mục đích rồi. Tuyệt vời, cảm ơn mẹ đã phù hộ. Vì cô ta la hét quá to nên những người cùng xóm trọ bị tiếng ồn làm cho thức giấc thì tức tối quát. Khùng hả? Khuya rồi còn la hét om sòm. Cô ta cũng không vừa mà mắng lại. Không ngủ được thì thức đi, còn không thì dọn đi chỗ khác cho yên tĩnh. Mày nói gì? Bộ điếc hay sao mà không nghe thấy? Một số người khác sợ to chuyện liền lên tiếng can ngăn. Thôi thôi thôi bỏ đi, một người nhịn nhau một câu, cuối năm cuối tháng rồi. Hạnh cũng không buồn đôi co, liền đóng chặt cửa lại. Giờ đã là 28 Tết. Chuẩn bị tiễn năm cũ, chào đón năm mới, dường như ai ai cũng mang một tâm trạng hồi hộp, chờ đợi xen lẫn háo hức. Dọc theo các con đường, những chùm đèn màu đang chờ đến đêm để rực sáng. Những vòng bùng binh được trang trí thêm những sắc màu của ngày xuân. Những lễ hội chợ hoa đã và đang được hoàn thiện để chờ ngày khai xuân năm mới. Ở đâu đó, còn có những người con xa xứ vì nhiều lý do xuân này vắng nhà, đang âm thầm ngóng về quê hương mà lòng đượm buồn. Đó có thể là cậu sinh viên không đủ tiền về quê ăn Tết vì xa nhà, là chị công nhân, anh thợ điện, anh phu xe, làm lụng cả năm trời vẫn không dám mua cho mình một tấm vé tàu ngày cuối năm. Tận làng hạ, vẫn có một người mẹ, người bố đang mong con từng ngày. Cả tuần nay, bà Tuyết không liên lạc được với con gái, trong lòng thấp thỏm không yên. Cả năm xa con, chỉ mong ngày Tết cả nhà được sum họp. Vậy mà đứa con gái của ông bà mãi chẳng liên lạc được. Tận trên đồi hoang của thành phố Đà Lạt, Linh một mình nằm co quắp trên giường. Cô lo lắng bản thân không thể quay về được. Bố mẹ ở nhà liệu có chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm cô không? Rồi cô nhớ đến những ngày cuối năm, khi cô và Phúc vẫn còn bé tí. Bố mẹ dù khó khăn cũng gắng bấm bụng mua cho hai chị em quần áo mới. Nhớ đêm 30 cả nhà cùng ngồi cạnh nồi bánh chưng, nói biết bao nhiêu là chuyện. Nghĩ đến đấy, nước mắt Linh lại vô thức chảy ra. Linh nghĩ, dù có chết cô cũng muốn trở về nhà. Nghĩ vậy, Linh liền tìm cách chạy trốn, cô khóc lóc kêu đau. Có ai không? Tôi đau bụng quá, cho tôi vào nhà vệ sinh. Bình thường đến một ngày chúng để cô đi vệ sinh đúng 6 lần, tuy vậy bên ngoài đều có người canh gác cẩn thận. Cô cũng để ý thấy chỉ có thằng Thông là trực ở ngoài phòng, còn hai tên còn lại sẽ trực ở dưới tầng. Thằng Thông nghe tiếng Linh gọi thì tức mình, vì dù sao, giờ cũng đã quá khuya, bị phá giấc ngủ nên khiến hắn bực bội trong người. Kêu cái gì? Mày không ngủ thì để người khác ngủ chứ. Tôi đau bụng quá, cho tôi vào nhà vệ sinh đi. Rách việc. Hắn cởi trói cho cô rồi lôi sành sạch Linh đẩy vào nhà tắm. Nhanh lên, mày mà dở trò thì đừng có trách tao. Linh không nói gì, liền nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Cô vội tháo miếng nắp đậy trên bồn cầu, đứng chần chừ một lúc rồi hét toáng lên để dụ thằng Thông vào trong. À, cứu tôi, đau bụng quá. Thằng Thông vội đẩy cửa vào, nhưng hắn chỉ kịp nói một từ mày. Rồi bỗng cốp một tiếng, hắn nằm sõng xoài dưới nền nhà, máu cũng bắt đầu tuôn ra. Có lẽ cú đánh quá mạnh nên không biết mạng sống của hắn có giữ nổi hay không. Linh dù rất sợ hãi, nhưng đây chính là cơ hội để cô tẩu thoát. Bọn thằng Phát ở bên dưới vẫn không hay biết chuyện gì. Không biết xui rủi thế nào, đêm nay thằng Phát lại rủ thằng Tèo làm vài chén rượu nên ngủ say không biết trời trăng mây gió. Linh thuận lợi lẻn ra bên ngoài. Cô chạy bán sống bán chết ra phía đường, hy vọng có người nhìn thấy mà giúp đỡ. Tiếng gió lẫn tiếng quạ kêu khiến Linh sợ hãi, nhưng đôi chân cô không chịu dừng bước. Sự sống bắt buộc cô phải kiên định. Chạy được một đoạn, Linh nhìn thấy ánh đèn ô tô. Cô vui mừng đứng một bên đường vẫy tay, hy vọng người đó nhìn thấy. Linh không hề hay biết người ngồi trên xe chính là đám người của ông Thực. Thằng Tôn được lệnh về đưa người đi trong đêm thì vô tình nhìn thấy Linh tẩu thoát. Hắn vội phanh kít xe lại, lao như bay về phía Linh muốn tóm lấy. Cô giờ đây mới ý thức được sự nguy hiểm, vội co giò bỏ chạy. Nhưng thằng Tôn nhanh hơn, hắn chụp lấy tóc cô giật ngược lại, tát bôm bốp vào mặt cảnh cáo. Mẹ mày, dám bỏ chạy à? Mỗi câu mẹ mày là một cái tát được giáng xuống. Linh đau đớn nhưng cô không yếu đuối. Trong lúc hắn không để ý, Linh liền đá mạnh vào bộ hạ khiến hắn đau đớn mà ngã quỵ. Cô cứ thế bỏ chạy, chạy sâu vào phía bìa rừng. Thằng Tôn dù rất đau vẫn phải gọi cho anh em. Thằng Phát đang ngáy ngủ, nghe tin con mồi bỏ trốn thì tỉnh lụi. Hắn vội giục thằng Tứ dậy đi tìm. Lão Thức biết tin thằng Thông chết, còn Linh bỏ trốn thì ngứa máu ngứa gan. Hắn cho người lôi cổ thằng Chọc đến tận cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. Lũ ăn hại, chúng mày làm ăn thế hả? Rất nhanh sau đó, đám người của Lão Thức chia nhau ra tìm kiếm. Đám quạ phía trong rừng nghe thấy tiếng động liền vỗ cánh bay đi, phát ra từng tiếng kêu nghe não lòng. Linh dù có chạy nhanh đến đâu cũng không thể nhanh bằng đám người của thằng Phát được. Chúng soi đèn khắp nơi để tìm kiếm. Cô vì đi chân trần mà bị gai nhọn đâm vào chân chảy máu, bước chân mỗi lúc một nặng nề, hai đầu gối bị ngã mà chảy xước. Linh mệt mỏi kiệt sức, cô muốn buông mình nhưng ý chí vẫn thúc giục cô không được bỏ cuộc, bởi bố mẹ đang đợi cô ở nhà. Không biết trải qua bao lâu, cô cứ chạy mãi, vì trời quá tối nên Linh đâu hề hay biết trước mặt cô là vực thẳm. Linh cảm nhận bản thân chới với, nhẹ bẫng giữa không trung, rồi tỏ nơi cô đáp xuống là một dòng nước. Cô cũng không còn đủ sức để la hét. Nếu là bình thường, Linh bơi rất giỏi, nhưng giờ đây sức cô đã cạn, tứ chi mất cảm giác. Thứ cô cảm nhận là cổ họng tràn đầy nước, hô hấp khó khăn. Càng lúc Linh càng chìm dần xuống đáy sông lạnh ngắt. Bên tai cô vẫn còn nghe thấy âm thanh quát mắng của bọn thằng Phát kháo nhau tìm mình. Một ít ý thức cuối cùng, Linh nhớ đến gia đình, nhớ đến Tuấn và căm hận đứa bạn thân của mình. Hôm nay đã là 30 Tết, vợ chồng bà Tuyết vẫn không thể nào liên lạc được với con gái. Vì quá lo lắng cho con mà bà bệnh suốt mấy ngày liền. Ông Nhật cũng vì chuyện này mà như già đi mấy tuổi. Thằng Phúc thấy bố mẹ như vậy cũng không trông mong gì cảnh Tết. Hôm đó bà Tuyết đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc thút thít bên tai, kèm theo cả giọng nói âm u như từ cõi xa xôi vọng về. Mẹ, mẹ ơi. Bà Tuyết cứ ngỡ con gái về liền vội ngồi dậy, vén mùng đi ra. Bà chưa vội mở cửa mà thông qua cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Vì trời quá tối nên bà chỉ có thể nhìn thấy dáng người thanh mảnh của đứa con gái nào đó đứng bên ngoài hàng rào, cúi mặt thút thít khóc. Mẹ ơi, mẹ ơi. Lần này bà chắc chắn đó là Linh, liền chạy nhanh ra cửa. Nhưng dù bà có cố gắng đến đâu, chân cũng không bước được. Bà đưa tay vẫy con lại. Linh, là con phải không? Linh ơi, mẹ nhớ con lắm, Linh ơi. Bà đâu hề hay biết, thứ bà nhìn thấy chỉ là vong hồn của Linh mà thôi. Bà muốn đi tới mở cửa, muốn ôm lấy con như không tài nào mà chạm tới được. Bà bất lực gào khóc. Linh ơi, vào nhà đi con. Mẹ cứ ngỡ Tết này con không về. Mau vào đây với mẹ, nhanh đi con. Hồn Linh vẫn đứng bên ngoài hàng rào. Cô nhìn mẹ lắc đầu. Con xin lỗi mẹ, nhưng con không thể, không thể vào được. Mẹ đưa con về đi mẹ ơi. Con đau, con lạnh lắm mẹ ơi. Bà Tuyết không hiểu con nói gì, nhưng bây giờ bà mới nhìn kỹ thì thấy từ trên xuống dưới, cả người Linh đều ướt nhẹp. Áo quần đôi ba chỗ còn bị rách, máu me dính khắp người. Bà lo lắng vội hỏi. Linh ơi, mau vào đây với mẹ. Con làm sao vậy Linh? Sao lại ướt hết thế này? Nào vào đây mẹ thay quần áo cho nhanh lên. Con không vào được mẹ ơi. Người ta đuổi con đi, đánh đập con. Con nói gì vậy Linh? Ai đánh đập con? Ai dám đuổi con? Vào đây với mẹ đi con ơi. Linh buồn bã lắc đầu. Trước mắt cô là hàng chục vong hồn vất vưởng. Họ đứng đầy đường, đánh đuổi cô đi chỗ khác. Mẹ ơi, con phải đi rồi. Nhìn thấy bóng con gái càng lúc càng mờ dần, bà Tuyết lắc đầu nói trong nước mắt. Không, con đi đâu? Linh ơi, quay lại với mẹ. Linh ơi! Ông Nhật thấy vợ của Quảng lung tung rồi gọi tên con gái thì vội bật dậy. Ông nắm tay bà gọi lớn. Tuyết, Tuyết, tỉnh lại đi. Bà làm sao vậy bà Tuyết? Bà Tuyết kịp lấy lại ý thức, hóa ra tất cả chỉ là mơ. Nhưng mọi thứ đều rất chân thực. Bà nhìn chồng buồn bã nói. Mình ơi, tôi thấy con Linh nó về rồi, đang đứng ngoài cổng. Mau ra mở con, mở cửa cho con mình đi. Ông Nhật nghĩ vợ vì quá nhớ con nên sinh ra ảo giác. Ông liền an ủi. Linh à, nó chưa về đâu. Bà có lẽ nhớ con quá nên mới... Bà Tuyết gạt phăng nhìn chồng giận dữ nói. Không, tôi chắc chắn nó bị ngã nên cả người ướt nhẹp. Nó bị người ta đánh đuổi đấy ông biết không? Tôi phải đi tìm con. Linh ơi, đợi mẹ với con ơi. Bà vùng ra khỏi mùng rồi mở cửa chạy ra bên ngoài. Giờ cũng đã qua giao thừa, nhưng khắp xóm vẫn vang lên tiếng pháo hoa. Tiếng con nít ý ới nhau đi lễ chùa để hái lộc đầu năm. Người xưa tin rằng trong dịp đầu năm mới, nếu đem một cành chổi lộc từ chùa miếu đền hay từ các cây xanh mọc trước ngõ để trưng ở trong nhà hoặc treo trước hiên sẽ có tác dụng đuổi tà ma, những điều xui xẻo, và thần Phật sẽ ban phước lành may mắn cho gia đình họ. Trái lại với không khí vui tươi của hàng xóm, gia đình bà Tuyết lại âm u đến kỳ lạ. Cũng phải thôi, đứa con gái của bà nay ở nơi đâu bà còn không rõ thì ruột gan đâu nữa mà đón Tết. Còn vong hồn của Linh, sau khi bị những vong hồn kia đuổi đi, cô liền lang thang khắp nơi. Khó khăn lắm cô mới tìm được đường về nhà. Vậy mà chỉ có thể đứng ngoài hàng rào để gọi hai tiếng mẹ ơi. Cô thương bản thân, thương bố mẹ ngày đêm mong mỏi mình, rồi cô hận những con người thâm hiểm, đứa bản thân khốn kiếp đó. Cô thề với lòng dù có hóa quỷ, cũng bằng mọi giá buộc Hạnh phải chịu tội. Hạnh vẫn không hề hay biết chuyện Linh vì bỏ trốn mà mất mạng. Cô ta vô tư đến nhà Tuấn để đón Tết. Vui hơn là được ở trong ngôi biệt thự khang trang có người hầu kẻ hạ. Mẹ Tuấn bà Nhung cứ ngỡ đó là người yêu của con trai nên niềm nở đối đãi. Sau khi bố anh mất, mẹ anh cũng dần mất đi niềm vui. Bây giờ thấy bà vui vẻ như vậy, anh cũng không muốn phá vỡ nó. Quay lại với bà Tuyết, bà đinh ninh một điều con gái mình đã gặp chuyện. Tuy vậy bà vẫn hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra. Sáng sớm ngày mùng 1, bà chẳng thèm để tâm đến hàng xóm chúc Tết. Bà Tuyết cùng với chồng nhanh chóng lên chùa để cầu an cho con gái. Vì là đầu năm nên số lượng người đến hái lộc dâng hương khá đông. Khó khăn lắm bà mới vào được chánh điện. Sau khi thắp hương xong, vợ chồng ông bà định quay người ra về thì gặp được sư trụ trì. Nhà sư nhìn nét mặt u uất của bà Tuyết cũng đoán được chuyện không hay. Sư vội ngỏ lời muốn mời cả hai vào gặp riêng. Bà Tuyết nghe vậy thì thấp thỏm lo âu. À gì Đà Phật, sư thầy gọi vợ chồng con vào đây là có chuyện gì vậy à? Nhà sư bấm đồn vẻ mặt buồn bã nhìn vợ chồng ông Nhật. À gì Đà Phật, có phải gia đình anh chị vừa có người mất không? Bà Tuyết nghe vậy liền ngước mặt nhìn sư thầy ngạc nhiên. À, không, không có, à, sao thầy nói vậy? Ta vừa bấm đồn được, nhưng vong đó không về được nhà. Lại chết đuối. Nếu không kiếm về kịp e là hóa quỷ vì thù hận mất. Lúc đó rất khó để đầu thai. Bà Tuyết nghe đến đây thì không giữ nổi bình tĩnh, rồi bà nhớ lại giấc mơ đêm qua. Linh không vào được nhà, dù bà có gọi cỡ nào đi chăng nữa. Cả cơ thể con gái bà ướt nhẹp, máu me be bét. Nếu sự thật con gái bà chết đuối, vậy nguyên nhân do đâu? Ông Nhật làm cha nghe tin cũng đau lòng không kém, nhưng ông cũng không thể vì mấy lời của sư thầy mà tin được. Ông hỏi tiếp. Thầy có nhầm lẫn gì không ạ? Con gái con làm sao chết đuối được? Ở quê nó nổi tiếng là bơi giỏi. Sao có thể... Sư thầy lắc đầu. Oan nghiệt. Kiếp trước con gái ông bà lừa người khác để chiếm đoạt tài sản, sát hại biết bao nhiêu là mạng người. Dù được đầu thai chuyển kiếp nhưng không tránh khỏi việc mang nghiệp. A-di-đà Phật. Giờ ông bà về nhà ăn chay niệm Phật, phóng sinh, làm nhiều việc thiện mới hy vọng giảm bớt nghiệp cho con gái. Bà Tuyết không tiếp thu được, liền ngất xỉu trên tay chồng. Khó khăn lắm ông Nhật mới đưa được bà về nhà. Giờ đây ông bà biết đi đâu mà tìm con, chỉ còn nước nhờ chính quyền nhà nước giúp đỡ. Còn Hạnh, sau khi ăn Tết ở nhà Tuấn, cô ta quyết định trở về phòng trọ. Dù không muốn nhưng cũng không thể mặt dày ở đó được, mất công bị mất điểm trong mắt bà Nhung. Mấy ngày liền không về phòng, lúc mở cửa ra thì một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Cô ta phải ôm miệng nôn ói mấy lần, mở hết cửa sổ để mùi thối đó bay đi bớt. Dù rất mệt sau cuộc ăn chơi thâu đêm nhưng vẫn phải dọn phòng. Cô ta dùng chổi quét dưới gầm giường thì thấy xác chuột chết la liệt, con nào con nấy đều bị nhai mất đầu, máu me vung vãi khắp sàn nhà. Mẹ kiếp, chuột đâu mà lắm thế? Dù có bịt 3-4 lớp khẩu trang thì mùi hôi thối vẫn còn nghe được. Hạnh phải dùng nửa chai lau sàn mới giảm bớt mùi. Xong xuôi cô ta mới ngã người nghỉ ngơi. Nhưng chỉ mới nhắm mắt một lúc, cô ta lại nghe thấy tiếng cào cửa. Trên mái tôn là tiếng bước chân chạy qua chạy lại. Hạnh bực bội dùng gối bịt chặt hai tai để không nghe thấy. Nhưng tiếng ồn mỗi lúc mỗi lớn, còn cả tiếng mèo cắn nhau kêu lên từng tràng đinh tai nhức óc. Trời ơi, ngủ cũng không yên nữa. Sau tiếng mắng của Hạnh, bỗng mọi thứ trở nên yên ắng. Cô ta thầm cười đắc ý, nhưng chỉ một giây sau đó, tiếng mèo lại kêu lên. Lần này, Hạnh nghe rõ như tiếng trẻ con khóc. Cô ta chợt thấy lạnh lạnh, máy quạt đang xoay đều đều bỗng nhiên kêu lên rè rè rồi tắt nguồn. Hạnh im lặng một lúc, phía dưới gầm giường, tiếng chuột lại kêu lên chin chít. Cô ta còn nghe rõ âm thanh xương chuột bị bẻ gãy. Tiếp theo đó là tiếng nhai ngấu nghiến như người đói khi thấy đồ ăn. Nghĩ là mèo lại mang chuột trốn xuống gầm giường để ăn, Hạnh liền nhẹ nhàng bước xuống, trên tay cầm sẵn đèn pin và cán chổi, rón rén cúi đầu xuống để đuổi, thì trước mắt cô ta chính là Linh. Cả người ướt nhẹp, nằm sấp lại đang nhai lấy nhai để mấy con chuột trên tay. Hạnh bị hình ảnh trước mắt làm cho điếng người, cô ta vội lùi lại, chiếc đèn pin trên tay cũng theo đó mà rơi xuống, lăn ra phía xa. Cả không gian giờ chỉ lờ mờ được đôi chút ánh sáng. Linh giờ đây chẳng khác nào con quỷ. Cô chậm rãi bỏ ra khỏi gầm giường, bộ quần áo trắng dính đầy máu đỏ, hai hốc mắt thâm đen kỳ dị, chiếc miệng mở rộng đến mang tai, hàm răng vẫn thôi không ngừng nhai đầu chuột. Hạnh căng hai mắt nhìn về phía đó, cô ta muốn hét lên nhưng lại không nào mà mở miệng được. Khẩu hình miệng như bị dán keo. Hình dạng Linh bây giờ quả thực rất khiếp. Cô chết đuối, toàn thân ngâm mình trong nước một thời gian dài, nên da thịt trương phình tím tái. Chỉ cần một cái chạm nhẹ có thể khiến nó vỡ toác ra. Vẫn cái mùi hôi thối tẩm lợm đó khiến Hạnh buồn nôn. Linh bỏ lại về phía Hạnh, cô bỏ tới đâu là nước bùn, nước bẩn nhỏ giọt tới đó. Âm thanh khủng khục phát ra từ cổ họng. Bạn thân, Hạnh ơi tao lạnh quá, sao mày lại bỏ rơi tao? Bàn tay lạnh lẽo của Linh nắm chặt lấy cổ chân của Hạnh rồi kéo mạnh. Hạnh lúc này mới khóc hét van xin. Linh ơi, thả cho tao, sao mày lại chết được? Tao không giết mày. Ánh mắt Linh nhìn Hạnh căm hận, cô nghiến răng nghiến lợi. Mày bán tao cho lũ súc sinh, mày cũng khốn kiếp không khác gì tụi nó. Mày phải chết, phải chết. Linh nói xong liền cười hi hí, thuận tay cho mấy con chuột nhét vào miệng Hạnh. Ăn đi, ngon lắm. Hạnh vùng vẫy, hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Cô ta hổn hển thở, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nghĩ tới giấc mơ đêm qua vẫn còn kinh hãi. Bỗng cảm giác trong khoang miệng có gì đó mắc nghẹn. Hạnh mới vội móc họng thì thấy thứ mình vừa nôn ra toàn là bông chăn. Cô ta hò hét giặc sủa. Rửa mặt cho tỉnh táo, cô ta nhớ tới Linh. Không lẽ con Linh nó chết rồi sao? Không thể có chuyện đó được. Để chắc ăn, Hạnh liền liên hệ với thằng Trọc. Phải rất lâu sau đó đầu dây bên kia mới có người nhấc máy. Cô ta vội nói. Còn Linh đâu? Anh đã đưa nó cho đại ca các anh chưa vậy? Thằng Trọc vì chuyện Linh bỏ trốn thì bị An Tần suýt nữa mất mạng. Giờ Hạnh chủ động liên hệ, hắn lại càng tức máu hơn. Mày gọi là mẹ gì? Nó bỏ trốn rồi chết mẹ dưới sông rồi. Khốn kiếp thật. Hạnh như chết điếng. Vậy giấc mơ đêm qua là thật. Linh chính xác đã chết. Nếu vậy cô ta làm sao sống yên thân đây? Mẹ ơi, xin mẹ hãy cứu con. Còn Linh nó giết con mất. Giờ đây cô ta có hối hận cũng quá muộn màng, bởi tội lỗi mà cô ta mang trên người quá lớn. Rất nhanh mặt trời đã xuống núi. Hạnh vì sợ vong hồn Linh tìm đến nên không dám tắt điện. Cô ta ăn uống qua loa rồi sau đó nhanh chóng đi ngủ. Đến nửa đêm, trong lúc Hạnh còn say ngủ thì trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Cô ta không muốn tắt nhưng âm thanh đó liên tiếp khiến Hạnh khó chịu. Dù sao điện vẫn còn sáng nên Hạnh tự trấn an bản thân, bước thật nhanh về phía phòng tắm để khóa vòi nước. Cô ta chỉ kịp chạm tay đến van nước thì phục, đèn điện bỗng nhiên chớp nháy liên tục. Hạnh vô tình liếc vào gương thì thấy ngay sau lưng là bóng của Linh với khuôn mặt bụng beo tím tái. Giờ đây, Hạnh mới cảm giác được phía sau gáy đón nhận một luồng gió lạnh, cơ thể cũng vì thế mà run lên. Hạnh xoay người lại, định bỏ chạy thì choang một tiếng. Tiếng gương trong phòng tắm từ từ rạn nứt rồi vỡ tan ra. Âm thanh thủy tinh rơi xuống nền nhà nghe thật lạnh lẽo. Hạnh không chạy được, cô ta dùng hết sức bình sinh để bò ra ngoài. Dù có hét có đập cửa kêu cứu thì không một ai trong phòng trọ nghe thấy. Giọng của Linh lại lần nữa vang lên. Mày phải trả giá. Cô thôi miên Hạnh, dùng những mảnh thủy tinh để rạch lên cơ thể. Mỗi lần rạch xuống, Hạnh đều đau đớn van xin. Cô ta ý thức được bản thân đang bị vong hồn của Linh điều khiển. Đau quá, Linh ơi, tao sai rồi, thả cho tao đi Linh. Thả ư? Vì mày mà tao không được về nhà. Vong hồn tao vất vưởng khắp nơi, xác thịt tao bị cá tôm thay nhau rỉa ráy. Tao đau lắm, mày có biết không hả? Cô ta có van xin cỡ nào, Linh cũng không để tâm. Nhìn thấy Hạnh tự hành xác mình, máu mè chảy lênh láng thì cười lên khùng khục. Đến cuối cùng, thứ Hạnh nhận lại chính là cái chết không thể đau đớn hơn. Đến gần sáng, một số người dậy sớm đi làm thì phát hiện máu chảy ra từ phòng của Hạnh. Họ vội cho người phá cửa để vào bên trong. Khi cửa phòng vừa được mở ra thì tất cả đều kinh hãi khi thấy xác bê bết máu của Hạnh. Hai con mắt bị mảnh thủy tinh đâm sâu vào bên trong. Vài người không chịu được mà suýt ngất xỉu vì cảnh trước mắt. Rất nhanh sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc. Họ cũng xét nghiệm được trong máu của Hạnh dương tính với chất cấm. Có lẽ cô ta gặp ảo giác nên mới tự kết liễu đời mình. Chứ chẳng ai biết được thứ Hạnh trải qua kinh dị thế nào. Sau khi từ chùa trở về nhà, 3 ngày sau vợ chồng bà Tuyết cũng nhận được tin đã tìm thấy xác con gái trôi giạt vào mé sông ở Đà Lạt. Một số vị khách muốn phiêu lưu tận rừng sâu đã phát hiện, nhưng hầu hết cơ thể của Linh đều bị phân hủy nghiêm trọng. Bà Tuyết nhận xác con thì ngất lên ngất xuống, sức khỏe cũng vì thế mà xuống cấp trầm trọng. Trước ngày nhận xác con gái, bà Tuyết mơ thấy Linh về đứng trước mặt mình mỉm cười, cúi đầu xin bà tha lỗi. Bà trong lòng không muốn, nhưng thấy con ra đi thanh thản thì cũng yên lòng. Ông Nhật cũng mơ thấy con gái. Ông dù mạnh mẽ đến đâu cũng không cầm được nước mắt. Thằng Phúc biết chị qua đời cũng trầm tính hẳn. Nó hứa với chị gái sẽ học thật giỏi để sau này thay chị phụng dưỡng cha mẹ. Về phía Tuấn, hôm đó anh cảm thấy không được khỏe nên ngủ sớm. Bỗng nghe loáng thoáng bên tai tiếng gọi thật thân quen. Cố mở mắt ra xem thì thấy Linh. Vẫn là hình ảnh cơ thể ướt nhẹp, máu me đầy người. Cô đứng cách xa anh rồi thút thít khóc. Tại sao anh lại lừa dối em? Tại sao vậy? Tuấn im lặng không nói gì, bởi bản thân cũng rất hận cô. Em mới là người lừa dối anh, là em tham lam. Khi cả hai nhận ra mọi thứ chỉ là hiểu lầm thì đã quá muộn. Lục Linh chuẩn bị từ biệt Tuấn thì anh mới nhận thức được bản thân đang nói chuyện với vong hồn của cô. Tuấn gào khóc đau đớn, anh trách bản thân ngu muội khi tin vào lời của Hạnh, để rồi mãi mãi mất cô. Cũng từ đó Tuấn không chịu yêu thêm ai, ngày đêm mong nhớ cô, đặc biệt còn đặt bàn thờ của cô ở phòng. Bà Nhung nhìn con như vậy cũng đau lòng, nhưng bà không thể ngăn cản được. Còn ông Hãn, ông ta không hề hay biết con gái qua đời. Dạo gần đây sức khỏe của ông ta ngày một yếu đi. Lão được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối vì uống quá nhiều bia rượu, khiến gan cùng nội tạng bị hư hỏng nghiêm trọng. Một thời gian sau thì lão qua đời. Gia đình bà Hoa cũng tán ra bại sản vì đứa con trai bị người ta lừa với số tiền cực lớn. Giờ đây gia đình bà phải trốn chui trốn lùi vì bị đòi nợ. Đám thằng chọc ông Thức trong một lần vượt biên vận chuyển chất cấm thì bị công an thâu tóm. Tất cả phải chịu mức án tử hình. Vong hồn của Linh dù mang nhiều thù hận nhưng biết dừng lại đúng lúc. Nhờ một phần ông Nhật bà Tuyết thường xuyên ăn chay niệm Phật mà giảm bớt nghiệp. Cô được gửi vào chùa để ngày ngày nghe kinh, hy vọng sớm ngày đầu thai. Người đời có câu, gieo nhân nào gặt quả nấy, là bài học về cách đối nhân xử thế giữa con người với nhau, con người đối với thế giới xung quanh. Những việc làm trong quá khứ của ta chính là hạt mầm mà ta gieo cho tương lai. Nếu đó là hạt giống không tốt, chắc chắn tương lai sẽ không thể là một cái cây khỏe mạnh. Ngược lại, nếu đó là hạt mầm khỏe mạnh, thành quả mà ta thu lại được sẽ là những trái ngọt tươi ngon. Còn người ta nếu làm việc xấu, hậu quả nhận lại sẽ là những thứ tăm tối mù mịt. Luật nhân quả sẽ không trừ một ai. Câu chuyện của ngày đầu năm mới đến đây là kết thúc. Và một câu chuyện rất là hay của tác giả Ngân đã được đội biên kịch của kênh cũng như là Duy Thuận lựa chọn trước khi mà đọc trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, để làm một cái món quà đầu năm mới cho tất cả quý vị. Đương nhiên nếu như đầu năm mà đã làm quý vị không hài lòng thì chắc chắn rằng những điều may mắn sẽ không đến với kênh vào những ngày sau, đúng không ạ? Và Thuận tin rằng với nội dung của câu chuyện này cùng thông điệp mà tác giả Ngân đã đặt để trong câu chuyện thì chắc hẳn rằng sẽ làm hài lòng tất cả quý vị. Đấy là theo Duy Thuận suy đoán và nghĩ là như vậy. Không biết quý vị có hài lòng về câu chuyện đầu năm hay không thì hãy bình luận xuống phía dưới cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và ngày mai vẫn còn là những ngày Tết, ngày mùng 2, thì Thuận hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút đi chơi, đi thăm bạn bè, người thân của mình thật là vui vẻ. Nhưng cũng hãy nhớ là hãy giữ an toàn tuyệt đối. Bởi vì trong những ngày Tết thì chúng ta gặp nhau vui vẻ, đôi khi là chúng ta quá chén một chút, đôi khi nó lại ảnh hưởng tới những cái điều không tốt khác nhé. Nên là Thuận hy vọng rằng vui chơi nhưng hãy biết giữ mình quý vị nha. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai, tối mùng 2 Tết nhé. Hãy dành cho nhau những nụ cười, những điều tốt đẹp trong những ngày đầu năm mới này ha. Ví dụ quý vị có bình luận hay có cảm thấy chưa hài lòng điều gì về câu chuyện ngày hôm nay, hay là cách đọc của Thuận, hay là một cái điều gì đó trên kênh, thì hy vọng rằng quý vị hoan hỷ ngày đầu năm mới bỏ qua, dành cho Thuận những lời khen, những lời chúc để một năm mới thật là nhiều may mắn đến với Duy Thuận, kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, và đến với tất cả quý vị nữa nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều.